Chào mọi người, bây giờ chúng ta đến với phần 3, kết thúc chén canh thứ nhất. Các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Hoan ngẩn ra, không nói gì, một lát sau mới nhẹ nhàng đếm đầu rúc vào đầu vai của Hoa Luyện. Hoa Luyện không biết hiện tại mặt của nàng có biểu tình gì, nhưng mà lại cảm giác được ở trên vai của mình có một chút ướt át. Nàng khóc, trong lòng dâng lên nỗi thương tiếc. Hoa Luyện ôm Thanh Hoan vào trước ngực, nhẹ nhàng mà vỗ về nàng nói: Người muốn chặt đứt niệm tưởng đối với hắn, nếu là như thế thì gả cho ta đi. Như vậy Thanh Hoan liền ngạc nhiên. Chuyện Hoa Luyện đối với nàng động tâm dĩ nhiên là ở trong dự kiến của nàng, như là chuyện mở miệng cầu thân thì nàng thật sự không hề nghĩ tới. Bất quá như vậy thì cũng tốt, chỉ là ở trong lòng tuy rằng tiêu ý, trên mặt lại không thể lập tức đáp ứng. Như vậy thì không khỏi có vẻ quá mức vội vàng, không đủ rụt rè, cũng là dễ dàng lộ ra dấu vết. Cho nên nàng dùng đôi mắt lưng tròng mà nhìn Hoa Luyện, sau một lúc lâu mới nói: Ngươi vừa mới nói cái gì? Hoa Luyện kỳ thật cũng thực kinh ngạc mà chuyện mình mới nói ra, rằng muốn cưới nàng, nhưng mà bất quá nghĩ lại thì cưới cũng không có sao. Hà năm nay cũng đã 24, nam tử bình thường lúc này đã sớm trở thành phụ thân, chỉ có hắn là cô độc một mình. Nhiều năm qua hắn chưa từng gặp nữ tử nào mà mình nguyện ý cưới vào cửa. Hiện giờ nếu mà đã gặp gỡ thì sao có thể bỏ qua. Bọn họ giang hồ nhị nữ không có để bụng về chi tiết, hắn càng đặc biệt không xem vào trong mắt. Chính bản thân của mình cũng không phải là một nam nhân sạch sẽ gì, cần gì phải đi yêu cầu thuyết tử từ đầu đến cuối phải hồn nhiên. Đừng nói là từng có hoan ái, nhất là mặt tốt nhất cũng chưa bị nam nhân xem qua. Ta nói, một khi đã như vậy thì ngươi gả cho ta, hết thảy mọi chuyện không phải là chấm dứt sao? Đúng ha, nói vậy thì hết thảy vấn đề liền đã đều giải quyết đến dễ dàng. Nàng không cần phải lo lắng Hoa Tam dây dưa, có Hoa Luyện, Hoa Tam vô luận như thế nào cũng không có dám lộ mắng. Mà Hoa Nhị, hắn giờ này kính sợ Hoa Luyện, gả cho Hoa Luyện nói cái khác thì nàng đã thành đại tẩu của Hoa Nhớ Nhi. Thanh Hoan suy xét một hồi, trong lúc đó Hoa Luyện cũng đang an tĩnh mà chờ đợi. Từ hồ nàng có đáp ứng hay không thì hắn đều sẽ không có tức giận. Một người nam nhân kỳ quái, rõ ràng là mấy ngày trước còn muốn dứt khoát lưu loát mà giết nàng cho xong việc, nhưng mà hiện giờ vậy mà muốn nàng gả cho hắn. Gả cho ngươi cũng không phải là không được, chỉ là lùa ra không phải là thân thể trong sạch, lại xuất thân tùy tiện, làm sao mà xứng đôi làm thế tử của ngươi. Đều không sao cả, Hoa Luyện nói. Ta muốn cưới là nữ nhân mà ta thích, cùng với cả thân phận của ngươi không có quan hệ. Chưa kể thế nào thì ta đều mặc kệ, nhưng là về sau thì ngươi phải bảo đảm chỉ có một người nam nhân là ta. Thanh Hoan nói. Nếu mà là gả cho ngươi, là vợ ngươi, đây là tự nhiên. Nhưng sao mà ngươi lại phức tạp đến vậy? Hoa Luyện liếc nàng một cái. Ta biết ở trong lòng của ngươi chỉ có là Vô Nhai, nhưng mà bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi lựa chọn gả cho ta là vì quên hắn, mà không phải là vì tiếp tục thích hắn, minh bạch chứ? Hắn có thể làm thay thế phẩm hạnh của một đoạn thời gian, nhưng mà quyết là không làm cả đời. Nàng tất nhiên là giác ngộ cái điều này. Thanh Hoan nhàn nhạt mà nói. Nô gia thụ giáo. Điều đầu tiên, ở trước mặt của ta không cần xưng là nô gia, cũng chớ gọi ta là đại gia. Ta họ Hoa, tên một chữ Luyện, tự là Đông Quan, về sau ngươi gọi tên tự của ta là được rồi. Thanh Hoan trong lúc nhất thời kêu không được, Hoa Luyện cũng không có làm khó nàng. Nàng sớm muộn gì cũng phải gọi ta như thế, vẫn là nên làm quen sớm một chút thì mới tốt. Thanh Hoan không hiểu là vì sao hắn có thể không chịu mê dược khống chế, rõ ràng là liều thuốc 7 ngày, vì sao mới có 5 ngày hắn đã hành động tự nhiên như vậy. Vấn đề này Thanh Hoan vẫn không có tìm được đáp án. Cuối cùng thì nàng chỉ có thể quy tội là mình duy xét không chu toàn. Vô luận như thế nào, nàng hẳn là phải nhớ ký cái giáo huấn này, lần sau tăng liệu lên. Hoa Luyện là một nam nhân thuộc trường phái hành động. Cùng ngày, Hoa Luyện chủ thân cho Thanh Hoan. Ngoài dự đoán là tú bà trước đây ở trước mặt của quân Vô Nhai chết sống không có chịu cho Thanh Hoan rời đi, nhưng mà nay sau khi mà biết được hắn muốn giúp Thanh Hoan chủ thân thì lại không nói hai lời, đã đem khế ước bán mình của nàng ra tiêu hủy đến sạch sẽ. Hoa Luyện còn rất kỳ quái, thì Tú Bà lại nói, trong lòng của bà sớm đã đem Thanh Hoan coi như là thần sinh nữ nhi, chỉ là thấy Vô Nhai công tử kia không phải là phu quân tốt, lúc này mới cự lực ngăn cản bọn họ hai người ở bên nhau. Hiện giờ thấy hắn tuy rằng không thể giống là chính nhân quân tử, nhưng mà lại đối với cả Thanh Hoan là nhiệt tình, lúc này thì mới nguyện ý thả Thanh Hoan dậy đi. Thời khắc mà Thanh Hoan bước ra khỏi ngạch cửa của Ý viện, cũng không dám tin tưởng chính mình cứ như vậy rời đi nơi mà mình đã ở 10 năm. Ở nơi này, cuộc đời của bà lần đầu tiên chuyển biến. Ở chỗ này, nàng học được rất nhiều thứ, cũng minh bạch được rất nhiều đạo lý. Hiện giờ rời đi, vậy nên hơi có một chút không đành lòng. Hoa Luyện vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị một chiếc xe ngựa hoa lệ. Bên ngoài tuy không có lóa mắt, nhưng mà ở bên trong lại là đầy đủ. Thanh Hoan ngồi vào, hắn tiến vào theo. Đã nhiều ngày đêm ở chung, Hoa Luyện đối với cả nàng đã động tâm, lại thương tiếc nàng cuộc đời nhấp nhô, nên giờ đây đối với nàng thập phần yêu quý. Người nam nhân này không trời quang trang sáng như là quân Vô Nhai, cũng không là ôn nhu gian dốc bằng Hoa Nhị, nhưng mà Thanh Hoan lại cảm giác được chỉ có tâm của hắn là chân thành nhất, không có một chút tạp niệm nào. Không giống như là Hoa Tam vì muội muội làm nhục nàng, cũng không giống như là Hoa Nhị đền bù sự áy náy ở trong lòng. Hoa Luyện đối với các nàng tất cả đều là phát ra từ nội tâm. Hắn là một nam nhân gian trá, lại cũng là một người thiệt tình với cả tình cảm nhất. Nàng theo Hoa Luyện trở về Hoa Gia Trang, ngày sau quân Vô Nhai đến, dĩ nhiên là không có gặp được nàng. Tú Bà vui sướng khi mà người gặp họa, cười nói cho hắn, nàng sớm đã bị khách quen khác chuộc thân mang về làm thế tử, đã chờ hắn không nổi, còn chúc phúc cho hắn cùng với cả Hoa tiểu thư bách niên hảo hợp. Quân Vô Nhai nghe đến thất hồn lạc phách, cẩn thận mà ngẫm lại, hắn cùng với cả Thanh Hoan vậy mà đã có nửa năm không thấy nhau, hiện giờ thật vất vả mới có tin tức về nàng đã trở về, nhưng mà kết quả nàng lại hoàn toàn đã rời đi. Quân Vô Nhai không hiểu giữa bọn họ rốt cuộc là đang xảy ra cái chuyện gì, vì sao từ ban đầu nhu tình mật ý lại biến thành người lạ như là hiện tại. Hoa Như Nhi dĩ nhiên là biết là về cái gì, thủ đoạn của Tam Ca nàng thật sự là hiểu biết. Thanh Hoan tiện nhân tất nhiên là đồng ý thể độc, không gặp Quân Vô Nhai nữa, vì thế mà nàng đã cẩn thận khuyên bảo hắn hãy buông tay. Nhưng mà không ngờ Quân Vô Nhai bình thường vẫn nghe theo nàng, nay lại bướng bỉnh đến lợi hại, một hai muốn tìm phải được Thanh Hoan họ cho rõ ràng. Hoa Như Nhi cực kỳ bực mình, nếu mà không phải hôn kỳ của đại ca đã sắp tới, nàng bất kể như thế nào cũng phải đi tìm Thanh Hoan gây phiền toái. Để tránh đêm dài lắm mộng lại giữ lấy người khác mơ ước, Hoa Luyện đem hôn kỳ định ở 7 ngày sau. 7 ngày này Thanh Hoan như cũ ở tại Hoa Gia Trang, nàng không có thân nhân cũng không có bằng hữu, Ý Hương viện tỉ muội dĩ nhiên là không thể tới, cho nên nàng là một tân nương tự là nhẹ nhàng, mỗi ngày ăn không ngồi không, nhiều lắm là bồi Hoa Luyện chơi cờ rồi nói chuyện một chút, sau đó an tính đợi gả. Tin tức tốt duy nhất thu được chính là chân của Hoa Tam vĩnh viễn cũng không có tốt lên được. Hoa Tam tâm cao khí ngạo, sau khi mà biết được tin tức này cả người đều đã chết ngất. Sau khi tỉnh lại liền kêu gào muốn làm cho người hại hắn bị thiên đao vạn quả, còn những người trước kia bị hắn lấy đủ thủ lại đủ phương thức hành hạ đến chết, thì Hoa Tam cho rằng đó là do bọn họ xui xẻo là xứng đáng. Nhưng mà dự tình đến phiên của hắn như vậy không được, không có chân thì hắn về sau làm sao mà xuất hiện trước mặt của thế nhân. Từ Hoa Gia Tam Thế cao cao tại thượng, chỉ trước mắt đã ngã từ đám mây trở thành một gã phế nhân, sự thống khổ này không có cách nào có thể diễn tả bằng ngôn từ. Đặc biệt là bản thân của Hoa Tam mặt cao hơn đỉnh, muốn cho hắn tiếp thu cái chuyện mình bị tàn tật thì chi bằng một đao giết hắn cho dứt khoát. Hoa Luyện là một người muốn làm cái gì thì phải làm liền cái đó. Sau khi mà mang Thanh Hoan trở về, ngay lập tức hắn muốn giới thiệu nàng cho Hoa Nhị, Hoa Tam cùng với cả Hoa Như Nhi. Lúc này đây dĩ nhiên là không phải lấy thân phận là thanh lâu nữ tử, mà là vị hôn thê của Hoa Gia Trang trang chủ. Trong xe ngựa, Hoa Luyện hỏi Thanh Hoan, nàng về sau đã là thế tử của hắn thì không thể kêu cái tên thất thất này, đành ra hỏi nhũ danh trước kia của nàng. Thanh Hoan làm sao mà nhớ rõ, sợ là nữ quỷ Thất Thất cũng không có nhớ rõ. Cái tên mà do cha mẹ nhẫn tâm đem con cái bán rẻ lại giá trị tồn tại cái gì cơ chứ? Nào lắc đầu nói là không có. Hoan Luyện liền nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười mà nói: "Ngươi kêu ta là Thanh Hoan đi." "Thanh Hoan?" Hoan Luyện tinh tế nhấm nuốt cái tên này, sau một lúc lâu nhìn nàng tươi cười mà nói: "Đúng là một cái tên lịch sự tào nhã, thực là thích hợp với cả nàng." Thanh Hoan liếc hắn mà cười một cái. Ở trước mặt của một nữ tử thanh lâu, nói nàng lịch sự tào nhã, ta xem ra ngài mới là một người thật sự lịch sự tào nhã nha. Hai người nhìn nhau mà cười. Nhìn thấy Thanh Hoan, Hoa Nhị, Hoa Tam đều phi thường kích động. Hoa Nhị Nhi lại càng là một bộ dáng thế quỷ, trừng mắt với cả Thanh Hoan không có rời được, suýt nữa tưởng là đôi mắt của mình đã sắp rớt. Thanh Hoan lại là bình thản mà ung dung, giờ phút này biểu hiện của nàng căn bản không giống như là Thất Thất đã ở trước mặt của bọn họ khiếp nhược nhát gan, ngược lại là một người khác. Nhưng mà Hoa Nhị, Hoa Tam đều là người đã từng cùng nàng hoan ái, dĩ nhiên là có thể liếc mắt một cái đã nhận ra nàng. Một người bề ngoài có thể thay đổi, nhưng mà biểu tình ở trong ánh mắt thay đổi bằng cách nào? Mà Thanh Hoan cũng căn bản không có ý muốn giấu giếm. Nàng bằng phẳng ngoài dự đoán, nếu như là liếc mắt nó có thể giết người, thì có khi nàng đã bị đôi mắt hình vết đạn của hai người suýt nữa giết chết. Thì tính sao? Ngày tháng nàng không lưng cúi đầu đã qua đi, bọn họ tác ai tác quái từ lâu đã trở thành ngày hôm nay. Thanh Hoan tươi cười thanh nhã, khóe miệng độ cung ưu nhã lại cao quý. Khi nàng còn sống vốn chính là xuất thân tiểu thư khuê các, nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu đều cùng với cả giang hộ nữ tử bất đồng, lộ ra một cố nồng đậm phong độ trí thức. Hoa Nhị và Hoa Tam nhìn đôi mắt đều phát ra hỏa khí. Ngay cả khi Hoan Luyện tuyên bố Thanh Hoan là thế tử chưa qua cửa của hắn thì hai người đã trở nên điên cuồng, duyên nữa trực tiếp tới liên đoạn người. Hoa Tam giờ này nói chuyện khắc nghiệt, chỉ vào mũi của Thanh Hoan mà mắng: "Đại ca, ngươi là bị hồ tâm quyến rũ sao? Dành một tục ngữ chờ ngươi chọn lựa nhiều đến như vậy, ngươi lại muốn cưới cái ả kỹ nữ mà bị chúng ta đã chơi qua làm họa gia trang trang chủ phu nhân. Ngày sau ngươi mà mũi nào mà đi gặp cha mẹ ở dưới chín suối vàng cùng với cả liệt tổ liệt tông." "Tam đệ, chú ý từ ngữ của đệ." Hoa Nhị âm trầm mà nói: "Đại ca, không cần người phải xen vào." Chỉ là ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng mà hắn lại vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Thanh Hoan, ánh mắt kia tràn ngập sự không dám tin tưởng, tự hồ là ở lên án Thanh Hoan phụ lòng hắn, giống như là nàng là một nữ tử vô tình vô nghĩa, không có tuân thủ hứa hẹn. Thanh Hoan nhìn không được mà muốn cười, nhưng mà nàng như cố vẫn duy trì thần thái cao nhã. Đối với cả Hoa Nhị, đám người hơi hơi nghiêng mình. Tiểu nữ tử Thanh Hoan gặp qua nhị vị tiểu gia, đại tiểu thư. "Đại ca!" Hoa Nhị Nhi rốt cuộc đã hẹn lên, chỉ vào Thanh Hoan kêu gào mặt nói: "Nữ như này là một tiện nhân xuất thân nhà thổ, ngươi sao có thể cưỡi nữ nhân như vậy làm thế tử cơ chứ? À ta còn có ý đồ cầu dẫn quân vô nhai ca ca, nữ nhân lôi là ong bướm như vậy, đại ca ngươi gần vạn không được bị bề ngoài của ả lừa gạt. Kỵ nữ này không phải tên là Thanh Hoan mà là Thất Thất, là đồ bảng của Ý Hương Viện. Nam nhân mà ả ngủ qua có thể là từ kinh thành trải dài đến giang hồ. Nếu là ca không tin thì có thể tìm người mà hỏi thử." Lòng của Hoa Nhớ Nhi tràn đầy niềm tin là cho rằng Hoan Luyện sẽ giận đến tím mặt, vậy mà hắn lại chỉ là lãnh đạm mà nhìn nàng một cái, đáy mắt không hề có nhu tình của huynh trưởng. Một cô nương già nói chuyện khó nghe như vậy, ngày thường ca dạy người ra sao? Nhìn Hoa Luyện tức giận, Hoa Nhớ Nhi lập tức nín thinh, nàng tắc cắn môi lùi về phía sau một bước, chỉ là ánh mắt vẫn cứ phi thường mà bất mãn. Thanh Hoan chú ý thấy nàng ta nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt tràn đầy oán độc, trong lòng bỗng có cảm giác khuây khỏa. Hoa Nhớ Nhi dục vọng chiếm hữu quá cao, các ca ca cũng được, quân vô nhai cũng thế, chỉ cần là nàng ta thích vậy thì chỉ có thể thuộc về một mình nàng ta. Nếu mà ai dám đoạt thì người đó chính là kẻ thù không đội trời chung. Lúc trước khi mà Thanh Hoan cùng nàng tranh đoạt quân vô nhai, hiện giờ lại thành vị hôn thê của Hoa Luyện. Đối với cả một người kiêu ngạo ương ngạnh như là Hoa Nhị Nhi thì dĩ nhiên là địch, hận không thể xử lý cho sảng khoái. Thực nhanh, Hoan Luyện có cùng sự vật ít xử lý. Hắn đưa Thanh Hoan về sân nghỉ ngơi, sau đó một mình thì đi thư phòng. Hoa Tà vẫn hùng hùng hổ hổ, chỉ là trọng thương chưa có lành, không thể ngồi lâu, bị đẩy trở về sân nhà của mình. Hoa Nhị thì từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào Thanh Hoan, thời thời khắc khắc chuẩn bị tìm kiếm cơ hội tới chất vấn nàng. Nhưng Hoa Luyện nói một câu không cho Hoa Nhị phản kháng, đành phải tuân theo. Sân của Hoa Luyện thật đơn giản, giữa sân có một nhóm trúc, trong phòng bài trí cũng rất đơn giản, trừ bỏ giường cùng cả cái bàn thì cũng chỉ có sách là nhiều nhất. Đây là một nam nhân thích đọc sách. Thanh Hoan tùy ý đi lại, nha hoàn nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, bộ dáng tất cung tất kính, làm cho nàng nghĩ tới tiên đạo của trước kia đi theo nàng ở Ý Hương Viện. Hiện giờ nàng cùng cả Hoa Luyện đi rồi, không dành bận tâm đến tiên đạo, chỉ mong là cô nương này có thể đúng lúc hiểu rõ, không cần phải đắm chìm ở trong một thế giới tốt đẹp mà mình đang ảo tưởng, bởi vì thế giới này một chút cũng không có tốt đẹp. Vừa mới xem bài trí ở trong phòng xong, Thanh Hoan liền nghe thấy ở bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Một lát sau, một nha hoàn mặc xiêm y hồng nhạt thật thà thất thểu chạy vào, quỳ gối ở trước mặt của nàng thỉnh tội. Cô nương, đại tiểu thư một hai muốn tới gặp cô nương, nô tỳ thật sự là ngăn không được. Lời còn chưa dứt, Hoa Nhớ Nhi đã hùng hổ mà xông vào, ánh mắt vẫn nộ trừng trừng mà nhìn Thanh Hoan. Ngươi diện nhân này, bổn tiểu thư thật sự là đã xem thường ngươi, ngươi lại có cái bản lĩnh như thế, cầu dẫn vô nhai ca ca còn chưa đủ, còn muốn cầu dẫn đại ca của ta. Nàng tràn đầy tự tin cho rằng Thanh Hoan sẽ giống như trước đây ngậm bồ hòn, nhưng mà ngoài dự đoán chính là Thanh Hoan thông thả cầm chung trà ở trong tay, khóe miệng hơi hơi giơ lên nhấp một hớp nước trà, rồi sau đó chậm rãi ngước nhìn. Hoa Nhị Nhi đột nhiên có một loại ảo giác, dường như là nữ tử ở trước mặt này thật sự không phải là Thất Thất mà nàng đã từng gặp qua. Đại tiểu thư, nếu là không quen nhìn thì cứ việc đem ta mà đánh xuống đất thôi. Thanh Hoan tươi cười có một chút trào phúng. Chỉ là không biết đồng quan tin người hay là tin ta. Đại ca vị mà cho phép nàng gọi hắn là đồng quan. Hoa Nhị Nhi không dám tin tưởng mà trừng mắt với cả Thanh Hoan. Ngươi tiện nhân này, chắc chắn ngươi đã dùng biện pháp bẩn thỉu nào đó, nếu không thì đại ca làm sao có thể bị ngươi mê hoặc. Đúng rồi nha, không chỉ có như thế, ngay cả ô nhai đều là thuộc về ta. Thanh Hoan buông chung trà, dưới nhiệt khí lượn lờ, nàng tươi cười có vẻ phá lệ ý vị thâm trường. Đại tiểu thư, người tận ra bản lĩnh cũng không nhỏ, côn lấy hắn lâu như vậy, nhưng mà vậy thì tính là sao? Người quan trọng nhất ở trong lòng của vô nhai vẫn là ta, hiện tại không thấy ta thì hắn càng là không thích ngươi. Như thế nào bị người ở trong lòng không thích mình, cảm giác hẳn là không tồi đâu ha. Hoa Nhị Nhi ngây ngẩn cả người, nàng ta chớp chớp đôi mắt có điểm không thể tin được, nữ nhân có gương mặt quen thuộc ở trước mắt lại nói ra cái lời như vậy. Rõ ràng lần trước gặp mặt nàng ta là một nữ tử nhu nhược mà. Hoảng hốt cũng chỉ có ngắn ngủi một lát, Hoa Nhị Nhi đã lập tức minh bạch. Thì ra mục tiêu của ngươi là vậy, ta với ngươi có thù hận là cái gì mà mọi chuyện đều phải nhằm vào ta? Đoạt ô nhai ca ca của ta còn chưa đủ, lại còn muốn cướp đại ca của ta. Đoạt đại ca của ngươi không hẳn phải đi, đại tiểu thư. Khóe miệng của Thanh Hoan giơ lên một độ cung ôn nhu. Không chỉ là đồng quan, hai vị ca ca khác của ngươi cũng đã là của ta nha. Ngươi tiện nhân này. Hoa Nhớ Nhi tức giận muốn vùng lên một cái tát. Thanh Hoan tay mắt lanh nhẹ trước nàng một bước, bưng chung trà lên tạt thẳng trà nóng vào mặt của Hoa Nhớ Nhi, vừa thét cho tai vừa lùi ra. Tuy rằng đại đa số nước trà đều đã bị nàng ta dùng tay mà ngăn lại, nhưng mà vẫn còn bị bắn tới vài giọt ở trên mặt. Nước trà nóng bỏng làm cho nàng ta cảm thấy đau đớn đến kịch liệt. Thanh Hoan cứ như vậy mà cười tủm tỉm mà nhìn nàng ta. Lúc trước sở dĩ khom lưng cúi đầu mọi cách ẩn nhẫn bất quá là bởi vì nàng không hề có điểm tựa, lại đà là ở Thanh Lâu vô quyền vô thế, năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, người khác muốn dẫm đạp nàng thì nàng căn bản vô lực mà phản kháng, chỉ có thể thừa nhận. Nếu như vậy thì còn không bằng đoạt tuyệt đường lui để mà xông xa. Người nhận nhất không rên lên một tiếng thường là người nguy hiểm nhất, không phải sao? thân phận của nàng thật sự là quá thấp kém, giống như là một con kiến. Nhưng thì tính sao, tích cát thành tháp, Hoa Nhĩ Nhi hiện tại có không phải là muốn tôi ở trong tay của nàng ư? Tiện nhân này hai chữ ta không phải là rất thích nghe, nhưng mà thật ra lại rất thích hợp với cả đại tiểu thư ngươi. Đạo nhức chậm rãi đã rút đi, Hoa Nhĩ Nhi che nửa bên mặt, oán độc mà nhìn chằm chằm vào Thanh Hoan. Người cố ý thì lại làm sao? Thanh Hoan cười càng rạng rỡ hơn. Đó cũng là bản lĩnh của ta, đại tiểu thư, nếu như là có bản lĩnh thì cứ làm cho tâm của bọn họ trở về đi, không phải là đơn giản hay sao? Ánh mắt bệ nghệ kia, ngữ khí kinh thường kia, khắp nơi chọc trúng lòng tự trọng của Hoa Nhĩ Nhi. Nàng ta hận không thể ăn thịt rút da của Thanh Hoan, nhưng mà nàng biết chính mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Thanh Hoan hiện tại là vị hôn thê của đại ca. Nàng cho dù muốn xuống tay thì cũng quyết sẽ không ở trong viện của đại ca. Thanh Hoan vừa nhìn thấy ánh mắt của Hoa Nhĩ Nhi thì đã biết nàng ta đang đánh cái chủ ý quỷ quái gì. Nói đến cùng, hai người bọn nàng đều sẽ giả vờ. Hiện giờ so thì bất quá là xem ai giả vờ càng giống, ai làm càng tốt, càng có thể lấy được tin tưởng của người khác mà thôi. Xem tình hình ở trước mắt thì Thanh Hoan dường như hơn nàng ta một chút. Đại tiểu thư, làm người hà tất có lòng tham như thế? Cho dù hôm nay Đông Quan không cưới ta thì ngày sau hắn cũng sẽ cưới một nữ tử khác, ngươi cần gì phải để ý cơ chứ? Hoa Nhĩ Nhi lại mắng mà nói, người căn bản không xứng với cả đại ca của ta. Vậy thì ta dựa mắt mà mong chờ, chờ xem là ngươi lợi hại hay là ta cử cao một nước. Thanh Hoan giàu hoạt, đầy mắt tự tin mà làm cho Hoa Nhĩ Nhi cảm thấy mãnh liệt bất an cùng với cả nguy cơ. Đúng lúc này, ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hoa Nhĩ Nhi vừa quay đầu lại thì thấy là Hoa Luyện, trong lòng liền vui vẻ. Trước mắt người bị thương chính là nàng. Nàng cũng không tin đại ca thật có thể bao che cho ả tiện nhân kia. Đại ca, ngươi xem mặt của ta. Vừa mới dứt lời đã thấy Hoa Luyện đi về hướng của mình. Hoa Nhĩ Nhi còn không kịp cao hứng thì Hoa Luyện đã lướt qua người của nàng, bước vài bước đi tới cạnh của Thanh Hoan, nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ ôn nhu mà hỏi, làm sao vậy? Buồn bực không vui, nàng nghe được lời nói không dễ nghe gì sao? Khi nó đến nửa câu sau, Hoa Luyện rõ ràng đem tầm mắt đặt ở trên người của Hoa Nhĩ Nhi. Trừ nàng ta ra, toàn bộ Hoa Gia Trang này có ai dám bỏ ngoài tay mệnh lệnh của hắn tự tiện xông vào sân? Cũng đừng nói là Nhĩ Nhi tự mình xông tới là do Thanh Hoan tính kế. Hoa Nhĩ Nhi không dám tin tưởng mà nhìn một màn này. Nàng ta cũng tưởng rằng đại ca là muốn lại đây thương tiếc chính mình, thì ra hắn là vì cái ả hồ ly này. Hoa Nhĩ Nhi tức giận đến muốn điên. Đại ca từ nhỏ cũng gần nàng và hai cái ca ca chăm chút, tuy rằng đối với cả bọn họ thực tốt, nhưng mà cũng chưa từng gặp hắn mềm giọng đến dịu dàng. Ngay cả nàng còn không được đối xử như vậy, mà một ả kỹ nữ dựa vào cái gì mà có được? Nếu mà có thể Hoa Nhĩ Nhi tận là muốn nhạo lên xé nát mặt của Thanh Hoan. Đối với cả an ủi của Hoa Luyện, Thanh Hoan chỉ là miệng cứng mà cười vui. Không có việc gì, là ta không tốt, mới vừa rồi không cẩn thận làm đổ chung trà, làm hại nước trà tạ trúng ông tay áo của đại tiểu thư, đây là sai lầm của ta. À đúng rồi, đại tiểu thư không có việc gì chứ? Hoa Luyện liếc nhìn Hoa Nhĩ Nhi. Đối với cả muội muội này, hắn có thể nói là quá hiểu tính tình của nàng ta. Thanh Hoan tự mình không cẩn thận mà làm nghiêng chung trà, quyết không có cái khả năng này. Cùng ở chung với cả Thanh Hoan những ngày qua, hắn so với cả ai khác cũng đều rất rõ ràng cô nương này làm việc có bao nhiêu là nghiêm túc cùng với cả cẩn thận. Thật là muốn nói đổ trà ra ngoài, sợ lại là khổ nhục kế mà Nhớ Nhi đã nghĩ ra. Chiều này trước kia không phải là vô dụng, nhưng mà dùng trên người của Thanh Hoan không khỏi có chút không thỏa đáng, cũng không tránh khỏi việc Hoa Nhĩ Nhi không xem lực đá của hắn ra gì, cho nên Hoa Luyện căn bản không để bụng vết thương của nàng ta. Nhà đầu này thường xuyên tự thương tổn chính mình để mà tranh thủ quan tâm cùng với cả chú ý của hắn. Một lần, hai lần thì không sao, ba lần, bốn lần, vô số lần thì ai cũng đã tập thành một thói quen. Hắn một lòng đều chú ý đến Thanh Hoan, thế nàng hơi có một chút lo lắng, lập tức nói, yên tâm đi, bất quá là một chuyện nhỏ, Nhĩ Nhi sẽ không để ý, đúng không? Dưới ánh mắt bức bách của Hoa Luyện, Hoa Nhĩ Nhi tâm bất cam, tình bất nguyện mà gật đầu. ánh mắt của nàng ta lại càng thêm oán độc đến bất mãn. Hoa Luyện đổ tội lên người của nàng, nàng đều xem điều đó là do Thanh Hoan, vì vậy mà oán hận đối với cả Thanh Hoan cũng càng ngày càng thâm. Vốn dĩ nàng ta chính là loại người thà rằng ta phụ người ở trong thiên hạ thì cũng không cho phép người ở trong thiên hạ phụ ta, là bị thân sinh huy trưởng đổ đại như vậy thì còn không biết nàng ta sẽ điên cuồng như thế nào đâu. Hoa Luyện lập tức muốn Thanh Hoan đi nghỉ ngơi, cũng không có nhìn qua Hoa Như Nhi đã đưa nàng đứng dậy. Hoa Như Nhi còn muốn nói chuyện, hắn lại không muốn nghe, để mặc nàng ta một người ngây ngốc đứng ở tại chỗ, đôi tay chậm rãi nắm thành quyền. Đã thế, lúc chuẩn bị khuất sau bình phong, trong nháy mắt, Thanh Hoan đột nhiên quay đầu lại, nhìn nàng ta một cái, không nói gì, chỉ là mỉm cười. Nhưng chính là mỉm cười như vậy, làm cho Hoa Như Nhi hận không thể nào đi nhào lên phía trước và giết nàng. Tiện nhân này thì ủy với nàng, tiện nhân này, tiện nhân. Thanh Hoan chết tiệt, căn bản là một ả tiện nhân ở trong ngoài không có độc nhất. Hoa Như Nhi cao giọng mà hô, đại ca, ngươi chẳng lẽ không tin ta nói hay sao? Ngươi không tin lời của ta nói, chẳng lẽ ngươi đã quên cha mẹ trước khi mà lâm chung đã dặn dò gì hay sao? Bọn họ nói, đại ca ngươi phải chiều cố cho ta cả đời, không thể mặc kệ ta. Nàng không đề cập tới cái này thì còn tốt, nhắc tới cái này, Thanh Hoan rõ ràng cảm nhận được quanh thân của Hoa Luyện nháy mắt bao phủ một tầng khí lạnh. Đầy mắt ý cười chợt lóe mà qua, chỉ sợ vĩnh viễn Hoa Nhi, Hoa Tam, Hoa Nhớ Nhi cũng không rõ vì cái gì mà Hoa Luyện buông tay mặc kệ bọn họ. Mặc kệ là bị một lời nói vây khốn mười mấy năm thì ai cũng đều sẽ cảm thấy rất phiền chán, đều sẽ nghi ngờ, không chỉ là bị bắt ôm trách nhiệm với cả những người căn bản không đáng để cho hắn trả giá. Hoa Nhớ Nhi rất sợ Hoa Luyện, bình thường một ánh mắt của hắn thì nàng ta liền sợ tới mức im như ve sầu của mùa đông. Nhưng mà hôm nay cũng không biết là dũng khí từ đâu, bị Hoa Luyện nhìn chằm chằm như vậy, vẫn cứ muốn tiếp tục nói, chỉ là có một chút nói lắp. Đại ca, người nếu mà bảo kệ ta sao, người xem vết thương ở trên mặt của ta này. Nói xong thì nàng chỉ vào mặt của mình, chỉ thấy khuôn mặt hồng nhuận phấn nộn, chỉ là hơi chút có một điểm hồng. Ai biết là bị thương là cái gì, ai biết là ai làm. Hoa Luyện hơi có một chút không kiên nhẫn. Đời này của hắn cơ hồ toàn vì ba đệ muội mà tồn tại, ngẫu nhiên muốn tự tại một lần, chẳng lẽ bọn họ còn muốn xen vào hay sao? Đã bị thương thì mời đại phu xem cũng được, người nói với cả ta, chẳng lẽ ta lại còn phải thông hiểu y thuật nữa hay sao? Nói xong cũng mặc kệ Hoa Như Nhi có nghe hay là không, trực tiếp đã đưa Thanh Hoan vào buồng trong. Nếu mà giống lúc này hắn quay đầu lại nhiều cái thì sẽ phát hiện ra kiểu tiếu khả nhân muội muội kia biểu tình trên mặt có bao nhiêu là đáng sợ. Bất quá Hoa Luyện cũng không có để bụng, Hoa Gia Trang là hắn làm chủ, hắn muốn cưới ai chẳng lẽ còn phải thông qua đồng ý của đệ muội. Không khỏi đêm dài lắm mộng, hắn định hôn kỳ rất gần, ngoài dự đoán là thẳng đến trước đại hôn, Hoa Nhị, Hoa Tam cùng với cả Hoa Như Nhi cũng chỉ có đến gặp Thanh Hoan tìm phiền toái, bởi vì Hoa Luyện cho tìm bọn hắn vô số việc để làm. Còn Hoa Như Nhi tuy rằng chán ghét Thanh Hoan, không muốn nàng làm đại tẩu của mình, chỉ là cùng với cả việc hôn nhân này mà so sánh thì vẫn là giành được lợi tâm của quân Vô Nhai ca ca thì quan trọng hơn. Lại nói, nếu mà Vô Nhai ca ca tận mắt nhìn thấy tiểu tiện nhân này gả cho người thì tâm của hắn là sẽ không còn ở trên người của người khác. Vì thế mà Hoa Như Nhi cố tình kiềm chế tâm tình trả thù của mình. Nàng giống như là một con rắn độc ở trong túi, nhìn như là không kêu một tiếng, nhưng mà kỳ thật bất quá là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Mà Thanh Hoan cũng vậy, nàng cũng muốn một cơ hội tới kích thích quân Vô Nhai, ít nhất muốn cho hắn ý thức được, nếu mà không có nàng thì hắn sống không nổi, cả đời của hắn sẽ không có viên mãn. Đầu sò cái tội làm cho hắn cả đời không viên mãn không phải là người khác mà chính là Hoa Nhớ Nhi. Cành mẹ đẻ cành con, thẳng đến khi mà tân lang tân nương bị đưa vào động phòng thì quân Vô Nhai cũng không có cơ hội thấy mặt của tân nương tử đến rõ ràng, lòng tràn đầy lo lắng vào việc tìm kiếm Thanh Hoan. Tới tham gia hôn lễ của Hoa Luyện là bởi vì gia tình của hai nhà, nghe nói Hoa Luyện muốn cưới vợ, quân Vô Nhai tất nhiên là vì hắn mà cảm thấy cao hứng, cảm thấy cô nương kia thật là có vận khí tốt, có thể được Hoa Luyện coi trọng. Toàn bộ hỷ yến quân Vô Nhai đều bị mất hồn mất vía, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hòa Như Nhi ăn về ở bên người của hắn, tự nhiên cũng nhìn thấy cái bộ dáng vô lực của hắn, trong lòng lại tức lại ganh ghét, hận có thể nhạo lên. Nếu không thì đem xương của Thanh Hoàn hủy đi, lột ra hầm canh, thì hận ở trong lòng của nàng ta khó mà tiêu giảm. Đêm tân hôn, Thanh Hoan lại không có khẩn trương. Trước đây khi mà còn sống, thì nàng cũng đã từng gả chồng. Chỉ là người nọ không phải là người mà nàng yêu, mà là một lão nhân tuổi so với cả nàng lớn hơn rất nhiều. Lão nhân chưa bao giờ chạm vào nàng, mà là xem nàng giống như là con gái của mình. Khi đó, thanh danh đã bị hủy. Mặc dù người cưới nàng là một lão nhân, thì cũng không thiếu kẻ vui sướng khi mà người gặp nạn, chuyện ra lời nói rất khó nghe. Khi đó trong lòng của Thanh Hoan không có một tia vui sướng, là một cô dâu mới. Nàng cũng từng ngây thơ hồn nhiên, tựa thiếu nữ bình thường, nhưng mà thế giới này tàn khốc lại đem nàng tra tấn thành như vậy. Hoan Lệ vẫn chưa chạm vào nàng, nói là chờ nàng chuẩn bị cho tốt. Đêm đó, hai người cùng giường cùng gối, lại là trước sau, thủ trì lấy lễ. Hoan Lệ dĩ nhiên là muốn khai trai, ai cưới tức phụ mà không nghĩ ôm nàng ngủ đâu. Nhưng mà mỗi khi hắn nhớ tới ánh mắt của Thanh Hoan trở quần bù nhai, thì bàn tay vừa giơ lên hình như là nặng đến ngàn cân, vô luận như thế nào cũng không làm ra chuyện đó được. Thôi, chờ đến khi mà nàng đã chuẩn bị tốt rồi nói sau. Hắn cũng không phải là một tên sắc quỷ phóng đãng. Sáng sớm ngày thứ hai ấn quy củ thì người ôm hoa ra phải gặp qua tổ tử, bởi vì không có trưởng bối cho nên trình tự về cha mẹ chồng cũng đều miễn. Hoan Luyện đưa Thanh Hoan một vòng ngọc ôn nhuận, nói đó là của mẫu thân hắn khi mà còn sống luôn mang ở bên người, giá trị liên thành, muốn hắn về sau tự mình đưa cho thi tử. Thanh Hoan ban đầu cũng không có muốn lấy, đồ quý giá như vậy sao nàng có thể giữ được đây, nhưng mà dưới sự kiên trì khuất nhục của Hoan Luyện, nàng cũng không có thể cự tuyệt. Tối qua quần buồn nhài tại lúc ở Hoa Gia Trang, thì sáng sớm nay Hoa Như Nhi đã gọi hắn dậy, muốn hắn cùng đến xem dung mạo của tân đại tẩu. Hoa Như Nhi thật là cao hứng, bắt lấy ống tay áo của quân bộ nhai lại nhại đến không ngừng. Nàng ta nói đại ca sủng ái đại tẩu như thế nào, như thế nào, nói hạ nhân ở trong trang lan truyền đại tẩu mỹ mạo vô song như thế nào. Lúc mà nàng nhìn thấy đại tẩu thì đã thất thần ra làm sao, khen ngợi Thanh Hoan không dứt lời. Nhưng mà dù làng miệng lưới lợi hại như thế nào, đều kém sự chấn động khi mà ánh mắt của quân vô nhai lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Hoan xuất hiện ở Hoa Gia Trang. Nàng hôm nay mặc hầu y tươi vui, tóc đã búi thành kiểu phụ nhân đã có chồng, sắc mặt hồng nhuận sáng bóng, đẹp không sao tả xiết. Quân vô nhai theo bản năng tiến lên bắt lấy tay của Thanh Hoan, liên tục mà gọi nàng là thất thất. Thanh Hoan ngẩng đầu mà nhìn hắn một cái, chưa tới kịp nói chuyện thì Hoan Luyện đá một trưởng bộ tới, làm cho quân vô nhai không thể không buông ra, nếu mà không buông thì tay của hắn đã bị chặt đứt. Thất thất, thất thất là nàng đúng hay không, ta sẽ không nhận sai, nàng chính là thất thất của ta. Quân vô nhai kích động đến không thôi, tuy rằng Hoan Luyện chết ở trước mặt, nhưng mà hắn vẫn cứ bất khuất mà nhào tới. Thất thất, chẳng lẽ nàng đã không nhớ rõ ta sao, chẳng lẽ nàng đã quên mất mấy năm nay chúng ta đã từng sớm chiều ở chung, chẳng lẽ lời thề của chúng ta hoa tiền nguyện hạ cộng độ cả đời nàng đã không còn để bụng ư? Thanh Hoan an tĩnh mà nhìn hắn, mỉm cười mà nói, vị công tử này thật là kỳ quái, ta chưa từng thấy qua ngươi, làm sao lại xuất hiện ở trước mặt của ta mà xuôn xoe. Vương quân của nhà ta còn ở đây, ngươi không khỏi cũng quá mức cản rỡ, há mồm là lời thề, ngậm miệng là ở bên nhau, nói ra cũng không sợ bị người chê cười. Quân lùn nhai không dám tin tưởng, hắn cảm thấy những lời nói này không có khả năng là từ miệng của thất thất của mình nói ra. Thất thất kiểu mị ôn nhu, lá gắt lẹ nhỏ mà lại thực dũng cảm, trước nay cũng chưa từng nói những lời như vậy. Hắn mở to hai mắt mà nhìn, nhưng mà dung mạo của nữ tử ở trước mắt quen thuộc đến như vậy, quen thuộc đến mức làm cho hốc mắt của hắn đã lên men. Ta tìm nàng suốt nửa năm nay nàng đã ở đâu, vì sao lại không có trở lại không chịu nhìn mặt của ta? Ngày ấy ta đã đi Ý Hương viện, vì sao nàng tránh mà không có gặp, rồi lúc đó ta lại đến thì nàng đã rời đi. Thanh Hoan nhàn nhạt mà nhìn hắn đi về phía trước vài bước, ngay lúc quân vô nhai còn cho rằng nàng phải đi đến bên mình thì lại phát hiện ra Thanh Hoan đứng ở bên cạnh của Hoa Luyện, còn chủ động nắm lấy tay của Hoa Luyện. Vị công tử này thật đúng là thích nói giỡn. Ta cùng với cả công tử vốn không có quen biết, e là công tử nhận sai người rồi chăng? Sẽ không, ta tuyệt sẽ không nhận sai nàng, nàng chính là thật thật của ta. Không được Thanh Hoan đáp lại, Quân Vô Nhai vội vàng nói với cả Hoa Luyện. Hoa Luyện, ta nói đều là lời nói thật, đây là thế tử chưa qua cửa của ta, không phải là ngươi. Đích xác không phải là ta. Ngoài dự đoán, Hoa Luyện vậy mà đã thừa nhận. Thanh Hoan kinh ngạc mà ngẩng đầu, Hoa Luyện nhếch miệng cười với cả nàng mà nói. Là vị hôn thê của ngươi, nhưng lại là chính thất phu nhân của ta. Chưa có lời không dễ nghe, miệng cho người ta náo loạn mà chết cười. Thanh Hoan cố tình biểu hiện thân cận cùng với cả Hoa Luyện. Hoa Luyện là dĩ nhiên vui vẻ buồn nàng diễn trò. Quân Vô Nhai ngơ ngẩn, dường như là linh hồn trôi đến tận đâu. Hắn thất thần mà nhìn chằm chằm vào Thanh Hoan, mặt mày của nàng là quen thuộc đến như vậy, nhưng mà biểu tình, ngữ khí của cả ánh mắt kia lại là xa lạ đến như vậy. Không biết là có phải hay không, bởi vì đã chịu không nổi ánh mắt quá mức nóng này cùng với cả bi thương của Quân Vô Nhai, Thanh Hoan đã nhanh chóng trở về sân nghỉ ngơi để cho Hoa Luyện ở lại ứng phó. Thanh Hoan vừa đi thì Quân Vô Nhai cũng không có nhịn nữa, thất hồn lạc phách mà rời đi. Hòa Như Nhi cắn răng đi theo, trước khi đi cũng không quên ai oán mà liếc mắt nhìn Hoa Luyện, tự hồ cứ trách cứ đại ca của nàng quá mức tàn khốc, làm thương tổn đến Quân Vô Nhai. Tân hôn này Hoa Luyện vẫn không có vội vã, vì giúp cho Thanh Hoan không cảm thấy xấu hổ hoặc là không có khỏe thì hắn vẫn chưa cùng với nàng sớm chiều ở chung, chưa bao buổi tối đi ngủ và một vài ngày ba bữa ăn cơm thì trên cơ bản không luôn ở bên nhau, giữa hai người đều có không gian riêng. Hoa Luyện mới nhận ra nữ tử mà hắn hơi có một chút xúc động cưới về có bao nhiêu lạ điểm làm cho hắn cảm thấy kinh hỉ. Đầu tiên, nàng thực sự rất đẹp, đây là không thể nghi ngờ, nhưng mà trừ bỏ dung mạo ở bên ngoài thì khí chất ở trên người của Thanh Hoan lại càng dễ dàng làm cho Hoa Luyện mê muội. Tính cách thật sự của nàng kỳ thật cũng không như là biểu hiện ở Ỷ Hương Viện. Hắn nhận thấy Thanh Hoan thực là ôn nhu, tiếp theo nàng lại thực là cơ trí. Loại này cơ trí thể hiện ở mỗi góc sinh hoạt. Hoa Luyện càng là cùng với các nàng thân cận, càng là vô pháp mà buông tay. Cũng giống như người ở trong lúc vô ý nhận được vật phẩm nọ, vốn tưởng rằng chỉ là hơi một chút sang quý, nhưng mà sau khi đã tới tay, lại vô tình phát hiện vật này là châu báu giá trị liên thành. Loại kinh hỉ này không phải ai cũng có thể gặp. Mà Hoa Luyện đã thật sự là nam nhân có phúc. Trước đây, khi mà Thanh Hoan chưa xuất hiện, Hoa Tam cùng với cả Hoa Nhật Nhi cảm tình vẫn luôn thực sự là rất tốt. Hai người tuổi tác gần, tính tình cũng tương tự, cho nên ngưu tầm mưu, mã tầm mã cùng chơi với nhau. Nếu không thì lúc trước, Hoa Tam cũng không có giúp cho Hoa Nhật Nhi xả giận mà đến Ỷ Hương Viện lăng nhục Thanh Hoan. Thời điểm đó, nàng biết rõ mình không thể chống cự được, nên đối xử với cả Hoa Tam uốn mình mà theo, từng giọt ở trong lòng hắn ghi vào hình bóng của nàng. Hoa Tam đối với cả Thanh Hoan càng để ý thì mâu thuẫn cùng với cả Hoa Nhị Nhi lại càng lớn, mà Hoa Nhị và Hoa Luyện hai người cũng không có quá nhiều tình huynh muội với cả Hoa Nhị Nhi, cho dù là có thì cũng là khi giúp cho Hoa Nhị Nhi một lần lại một lần giải quyết rắc rối, vô hình chung là đã tiêu xài hết. Cho dù là huynh đệ tỉ muội, thân tình thì cũng sẽ chậm rãi mà mất đi, không chiếm được hồi báo, cảm tình của bản thân chính là cực độ đáng buồn. Khi mà nhìn thấy mỗi ngày của Thanh Hoan càng ngày càng tốt, Hoa Nhị Nhi rốt cuộc nhịn không được nội tâm phẫn hận cùng với cả ghen ghét, đã tìm tới Hoa Tam hừng sư phấn tội. Trước đây Hoa Tam hai chân tàn phế, Hoa Nhị Nhi không dám đi trêu chọc, bởi vì tam ca của nàng ta tính tình luôn luôn không tốt. Nhưng mà khi nhìn thấy Thanh Hoan thoải mái tốt đẹp thì Hoa Nhị Nhi liền nhịn không được nữa, nàng muốn đi hỏi tam ca vì cái gì mà lúc trước chơi xong Thanh Hoan lại không dùng tay mà giết chết nàng ta. Nếu là lúc trước giết ả Quách đi thì hiện giờ đâu ra cái phiền toái nhiều đến như vậy. Hoa Tam vốn là tính cách bất thường, tuy rằng hắn yêu thương Hoa Nhị Nhi, nhưng đã bị nàng ta chất vấn như vậy thì hắn cũng nhịn không được nữa. Hơn nữa vì hai chân đến tàn tật khiến cho Hoa Tam tâm tình lại càng kém. Khi hắn cùng với cả Hoa Nhị Nhi bạo phát kịch liệt các khẩu thì bọn hạ nhân đã thấy, đều lặng lẽ rời khỏi sân. Chuyện của các chủ tử bọn họ thần lắm nô tài cũng không có muốn nghe. Ai ngờ trong lúc mà tranh chấp, Hoa Nhật Nhi không có cẩn thận duỗi tay để Hoa Tam ngã lăn ở trên đất. Hoa Tam thân thể không tiện, bò dậy cũng không được. Hoa Muội thấy sắc mặt của hắn đã trắng bệch, cái trán mồ hôi lạnh đến ròng ròng, lòng của nàng ta sợ đến cực kỳ, lùi về phía sau vài bước liên tục nói: "Không phải ta, không phải ta, ta không phải là cố ý, không phải là cố ý." Nói xong thì xoay người mà bỏ chạy, cũng mặc kệ cho Tam Ca bị nàng làm té ngã ở trên đất. May mắn là ở xung quanh không có hạ nhân, nếu không thì lấy lòng tự trọng của Hoa Tam nhất định phải đem những hạ nhân đã thấy sự chật vật của hắn hôm nay mà bầm thay vạn đoạn. Trong lòng của hắn biết khi mình bị Nhớ Nhi đẩy, tất nhiên là đã bị thương ở đâu đó rồi, nếu không sẽ không có chuyện hơi dùng một tỷ sức lực đã cảm thấy đau thấu cả xương như vậy. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, bắt lấy bậc thang ở hồ hoa sen, thật vất vả mà ngồi dậy, nhưng mà lại không thể bỏ lên được xe lăn. Đúng lúc này thì một đôi giày thêu hộp nhạt tinh xảo ngựa ở trước mặt của hắn. Hoa Tam ngẩng đầu lên, thấy người tới là Thanh Hoan, hắn đã lập tức lộ ra mặt lạnh. "Tiểu tiện nhân, người vẫn dám xuất hiện ở trước mặt của ta." Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười. "Tam gia, gọi ta như vậy, sợ là có một chút không lễ phép đi." "Người có tư cách gì để mà ta phải lễ phép ư?" Hoa Tam cười lạnh. "Lúc trước ở dưới thân của gia phát tình bị ổi thì cũng không biết là ai, hôm nay lại giả vờ cái gì mà trình tiết liệt nữ, ngươi cho rằng ngươi gả cho đại ca là có thể né tránh ta, ta nói cho ngươi biết, ngươi nằm mơ." Như vậy thì Thanh Hoan tươi cười trở nên phá lệ ôn nhu, nàng đi đến bên cạnh của Hoa Tam, đôi tay mềm ấm ôm lấy cánh tay của hắn. "Tam gia, nói vậy cũng không sao, nhưng mà điều này nếu là truyền tới tai của Đông Quan, vậy thì không có được tốt." Hoa Tam không sợ trời, không sợ đất, duy nhất là có kính sợ đại ca Hoa Luyện. Nghe Thanh Hoan nói như vậy, đã lập tức im lặng, rồi lại không muốn ở trước mặt của nàng biểu lộ ra sự khiếp sắc. "Tiện nhân, nếu mà người ngoan ngoãn nghe ta nói, ta còn có thể tha cho người một mạng, nếu không..." Nửa câu sau, hắn không còn có cơ hội mà nói ra, Thanh Hoan đã để hắn vào trong hộp sen. Đã là giữa đông, nước ao lạnh băng đến xương, lại sao không chạm được đáy. Hoa Tam cũng không biết bơi lội, hơn nữa nửa người là tàn tật, nhưng mà hắn phản ứng rất nhanh, vậy mà bắt được bờ hồ. Thanh Hoan ở trên cao nhìn xuống, nhìn hắn đau khổ rãy rủa, tươi cười của nàng như cũ thập phần bình thản nhu tình. "An tâm đi thôi, Tam gia." Nói xong thì nàng giơ tay đè đầu của hắn, dùng sức mà ấn, giày thêu đạp lên đôi tay đầy gân xanh vì cố gắng. Hoa Tam rốt cuộc không có thể gượng nổi, nức nở một tiếng chìm vào đáy ao. Trên mặt hồ dâng lên ung ục bọt khí, một chút sau đã bình tĩnh trở lại. Thanh Hoan đứng thẳng người, lặng lẽ rời đi bằng đường cửa sau sân của Hoa Tam, giống như là khi tới không có người phát giác. Này đều phải cảm tạ Hoa Tam, nếu không phải là hắn yêu thích ở những nơi khác nhau đạp hư nàng, thì nào làm sao mà biết được một cửa ra vào tốt đến như vậy. Đáy ao lạnh băng cái bùn kia thì hắn cũng nên nếm thử đi. Thi thể của Hoa Tam đã nhanh chóng bị phát hiện, tuy rằng hắn tỉnh tỉnh rất kém, nhưng mà từ khi bị chặt đất chân sau, thời gian dài hắn cũng chưa từng ra phủ, ngoài sân tìm không thấy, trong viện lại không có, ai ngờ đâu cuối cùng lại vất được ở hồ hoa sen. Lúc sau Hoa Liệt điều tra được, tại đây lúc trước chỉ có là Hoa Nhược Nhi từng xuất hiện ở trong viện của Hoa Tam, còn có cả hạ nhân thấy hai người cãi nhau. Lúc sau Hoa Nhược Nhi thần sắc kinh hoàng mà chạy đi, đương nhiên Hoa Nhược Nhi đã trở thành chủ mưu giết chết Hoa Tam. Chuyện này Hoa Luyện ở trong lòng kỳ thật là tin tưởng Hoa Nhược Nhi có đủ nhẫn tâm, hắn đã sớm dưới đáy lòng tiếp nhận sự thật này, cho nên kinh ngạc lúc ban đầu qua đi, còn lại cũng chỉ có là phẫn nộ cùng với cả thất vọng. Đến nỗi Hoa Nhị, hắn lại còn muốn cảm tạ ơn của Nhược Nhi, nếu không thì có lẽ hắn còn phải tự mình động thủ. Hoa Nhược Nhi dĩ nhiên là thể thốt mà phủ nhận, nàng đào tẩu là bởi vì để Tam Ca ngã, thấy thần sắc của hắn đau đớn, sợ hãi thì lúc này mới chạy đi, căn bản là không hề để hắn vào hồ hoa sen. Trong khoảng thời gian Hoa gia nhào đến gà bài chó sổ này, Hoa Luyện và Hoa Nhị bận rộn xử lý hậu sự cho Hoa Tam. Hoa Như Nhi đã bị Hoa Luyện nhốt ở trong viện không có tự do, vừa lúc cho Thanh Hoan cùng với cả Quân Vô Nhai cơ hội gặp gỡ Tư Thông. Quân Vô Nhai thực sự là một người quân tử, Nếu mà Thanh Hoan cam tâm tình nguyện gả cho Hoa Luyện, thì hắn cho dù ở trong lòng rất thống khổ, thì cũng sẽ không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng mà Thanh Hoan lại cố tình biểu hiện ra cái bộ dáng đạo mẫu của hắn đoạn tuyệt quan hệ, rồi lại ẩn ẩn lộ ra cái vẻ thường tầm bất đắc dĩ. Quân Vô Nhai vốn là một người vô cùng thận trọng, với sự ám chỉ như có như không của nàng, hắn liền nhịn không được mà suy nghĩ, lỡ như nàng không phải là thật tình thì sao? Lỡ như nàng bị Hoa Luyện cưỡng bách thì sao? Từ nhỏ, hắn cùng cả Hoa Luyện cùng nhau lớn lên, dĩ nhiên là biết tính tình của Hoa Luyện, đã coi trọng cái gì thì là phải có cho bằng được cái đó. Nếu mà Hoa Luyện thật sự coi trọng Thanh Hoan, như vậy cưỡng bách nàng gả cho hắn cũng không phải là không có khả năng. Bất quá là Quân Vô Nhai cho tới giờ là thiếu một cái cơ hội xác nhận mà thôi, mà Hoa Tam chết vừa lúc lại cho hắn cái cơ hội này. Lúc mà Hoa Tam từ trong nước vỡ ra, cả người đều thay đổi hình dạng, thật kiếu toàn là bùn ra. Hắn thì ra không phải là chết đuối, mà là chìm vào đáy nước, sau đó là bị bùn lấp kín miệng mũi, hít thở không thông mà chết. Trong đó thống khổ có thể nghĩ đến, Hoa Luyện chịu đả kích đến mạnh mẽ, thật lâu chưa có gượng dậy nổi. Hắn tuy là thất vọng với cả Tam đệ, nhưng huyết mạch tương liên lại không có cách nào mà phủ nhận. Từ nhỏ một tay hắn nuôi nấng, nay đệ đệ đã chết, trong lòng tự nhiên rất khổ sở. Cho dù hắn có từng nghĩ tới chuyện sẽ không bao giờ quản chuyện của Hoa Tam nữa, nhưng mà lại chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ chết ở trước mặt của mình. Thừa dịp khi mà Hoa Luyện bận chuyện hậu sự, thì Quân Vô Nhai đã gặp được Thanh Hoan. Nàng một mình ngồi ở trong viện, lặng lặng mà nhìn lên không trung, mắt hạnh hơi hơi hít lại, thập phần bình tĩnh, lại không nhìn thấy một chút rung rứng nào. Quân Vô Nhai ở trong lòng đau đớn, nguyên bản một đêm lặng mà rời đi, lại không cẩn thận dẫm lên cành khô ở trên mặt đất, phát ra một tiếng bang. Thanh Hoan nghe được, liền xoay người mà nhìn lại, như là đã qua mấy đời, nàng an tĩnh mà nhìn hắn, phành mắt chậm rãi phím hồng. Quân Vô Nhai thường tiếc đến không thôi, cầm lòng không độ mà bước đến, giúp cho nàng lau đi nước mắt. Thanh Hoan đẩy hắn ra, lạnh như băng mà nói, thỉnh công tử tự trọng. Tự trọng? Quân Vô Nhai đột nhiên dường như là bị giẫm phải đuôi. Nàng cùng ta đã từng nguyện ước trước hoa ở dưới nguyệt, thề non hẹn biển, hiện giờ nàng lại lộ ra là ta nên tự trọng gì đây? Hắn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt không có một chút phong độ nhẹ nhàng của quân tử nào. Kỳ thật lời kia vừa mới thốt ra, hắn đã ngay lập tức hối hận. Hiện tại nàng đã gả chồng, là vợ của người khác, hắn chẳng qua chỉ là vin vào một chút tình ý của năm xưa. Nếu là bị Hoa Luyện nghe được thì chắc chắn sẽ mang đến phiền toái cho nàng. Thanh Hoan lại cúi đầu mà không nói, hùng hăng mà cắn chặt vào tay trái của hắn thật mạnh. Trong nháy mắt máu tươi đã chảy ra từ thân thể run nhẹ nhẹ, cùng cả ánh mắt bi thiết của nàng. Quân Vô Nhai có thể cảm nhận được nàng đang oán hận cùng các tuyệt vọng đến cỡ nào. Trong lòng của hắn tê dần, hắn ôn nhu mà gọi, Thất Thất. Đừng gọi ta là Thất Thất. Thanh Hoan đẩy hắn ra, Thất Thất của ngươi đã sớm chết rồi, chết từ lâu rồi. Quân Vô Nhai không rõ là vì sao nàng lại kích động như thế. Thanh Hoan đột nhiên ngẩng đầu mà nhìn hắn chằm chằm, nước mắt một giọt lại một giọt lăn tròn, mỗi một viên đều gãy đúng chỗ ngứa xa hoa lộng lẫy. Thất Thất của ngươi đã chết vào ngày hôm sau khi mà ngươi rời đi, chết trong lúc ngươi có gia nhân là bạn nửa năm, chết trong sự tự trong là săn sóc mà quan tâm của ngươi. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi, vì sao ngươi lại chậm chạp mà không tới? Thanh Hoan bi thương mà chờ cười lại chờ khóc, bộ dáng làm cho Quân Vô Nhai lo lắng đến không thôi. Ngươi hiện tại đã tới rồi, nhưng mà đã chậm. Từng câu từng chữ dường như là ẩn chứa máu huyết. Nàng chậm rãi kể lại chuyện của mình, bị Hoa Tam lăng nhục thế nào, lại bị Hoa Nhị cùng với cả Hoa Tam cưỡng gian ra sao, thậm chí cả chuyện là về giao không thể không gả cho Hoa Luyện cũng nói ra nốt. Cuối cùng tất cả những đau đớn, phẫn nộ, chua xót, còn có cả không dám tin tưởng hiện lên ở trên mặt của Quân Vô Nhai. Như thế nào thì hắn cũng không nghĩ ra được, đầu sỏ cái tội trong miệng của Thanh Hoan lại là Nhớ Nhi, cô công chúa thành mà trụng mã mà hắn vẫn luôn cho rằng người thơ thiện lương nhất ở trên đời. Lúc mà ngươi cùng với cả nàng chơi đùa ở trên thuyền vui vui vẻ vẻ, thì có từng nghĩ tới lúc đó ta đã bị Hoa Tam đè ở dưới thân mà khi nhục ra sao đâu? Từng câu từng chữ lên án, lại nhìn Quân Vô Nhai mặn và như đất, khoái cảm ở trong lòng của nàng đột nhiên đã sinh ra. Ngươi chỉ lo chăm sóc cho nàng, có từng có một phần một giây nào nhớ tới ta sao? ngoài miệng nói là trời Nam đất Bắc tỉnh ta, lại cùng cả Hoa Như Nhi vui sướng du sơn ngoạn thủy, hay cho một câu thân tình, giỏi cho một đoạn yêu sâu đậm nhiều đến như vậy, làm sao mà ta có thể hồi báo được đây? Nói xong thì nàng đứng dậy bỏ đi, lại bị quân vương nhai giữ chặt. Thành Hoàn quay đầu lại mà khiển trách, buông tay. Không bỏ, không bỏ, ta không bỏ. Quân vương nhai gắt gao ôm lấy nàng. Ta buông tay thì nàng sẽ rời bỏ ta, không bao giờ thuộc về ta nữa. Thành Hoàn bi thương mà nói, ta sớm đã không thuộc về ngươi, hiện tại ta đã là thê tử của Hoa Luyện. Công tử, cuộc đời này của ta đều đã đợi ngươi, chỉ tiếc là duyên phận của chúng ta suy cho cùng vẫn là không đủ, hết thảy chấm dứt ở đây đi. Nói xong thì nàng làm bộ muốn tránh thoát cái ôm của quân vương nhai. Hắn làm gì mà chịu thả nàng ra, lúc trước nói là muốn thành toàn cho cuộc sống mới của nàng, đã là lời nói trái với cả lương tâm. Hiện giờ biết được ở trong lòng của nàng vẫn còn yêu hắn, gả cho Hoa Luyện chỉ là bất đắc dĩ, hắn lại càng kiên quyết không có chịu buông nàng ra. Lúc trước là do hắn không tốt, lần này hắn quyết sẽ không để cho chuyện đó xảy ra nữa. Cũng không biết là ai đã khởi động trước, hai môi đã dính lại với nhau, hôn nhau một cách triền miên lầm lì. Những đoạn ân ái trước đây dường như là xé qua ở trong đầu, đặc biệt là quân vương nhai đã lâu chưa có gần nữ sắc, hiện giờ ôm Thanh Hoan, dĩ nhiên là bản năng của đàn ông trỗi dậy. Thanh Hoan cũng đã nhận ra, cũng may là việc này cũng không có người tiến đến, bọn hạ nhân đã rời đi rồi, vì vậy mà nàng cũng nguyện ý cấp cho quân vương nhai một chút ngon ngọt, thuận tiện kích thích người đang quan sát bọn họ từ xa kia một chút. Một phen thân thiết qua đi, quân vương nhai vốn định mang nàng rời đi, nhưng mà Thanh Hoan lại không có chịu. Nếu như mà hiện tại nàng bỏ đi, chuyện của Hoa Như Nhi làm sao mà giải quyết xong được. Và lúc ban đêm, Hoa Luyện trở về, tự dưng nổi giận đùng đùng, hiển nhiên là vì nàng. Thanh Hoan cẩn thận mà hồi tưởng lại, mấy ngày nay nàng vẫn thật sự rất ngoan ngoãn, hẳn là không có khả năng chọc giận Hoa Luyện thì mới đúng chứ. Làm sao vậy, người thoạt nhìn không phải là thực. À, lời còn chưa dứt thì Hoa Luyện đã ném nàng lên giường. Thanh Hoan lộ ra nét mặt hoảng sợ, nàng vẫn không hiểu là vì sao Hoa Luyện vẫn luôn ôn nhu có thừa lại thô lỗ đến như vậy. Lại thấy hắn phẫn nộ giậm mạnh bước chân, giơ tay xé rách quần áo của nàng. Khi mà mắt đen trong chú nhìn dấu hôn lăng nộ ở trên người của nàng, hắn lộ ra cuồng nộ kinh thiên. Thanh Hoan cảm thấy mạng của mình hình như là rất lớn, bởi vì theo như là bộ dáng của Hoa Luyện khi mà nhìn thấy người của nàng, hắn rõ ràng là một bóp chết người ở trước mặt. Nàng lại đang nhanh tay kéo chặt vạt áo của mình, xấu hổ buồn bực không thôi. Ngươi, ta đã nói với nàng cái gì? Hoa Luyện trầm giọng hỏi. Không được lại cùng với cả tên nam nhân khác lùi tới, nàng đã quên rồi sao? Ta, Hoa Luyện cho rằng Thanh Hoan cơ hội tiếp tục dạo biển. Mấy ngày nay, tinh thần của hắn vẫn luôn căng chặt, bởi vì Hoa Tam chết, cũng là bởi vì Hoa Nhớ Nhi ngoạn độc. Hôm nay, lại đột nhiên biết được, Thanh Hoan cùng với cả quân vô nhai châm lại tỉnh xưa, lại còn suýt nữa giã hợp ở trong sân của hắn. Phẫn nộ ở trong lòng của hắn tất nhiên không có cách nào mà kiềm nén được. Hắn chỉ nghĩ muốn xé nát Thanh Hoan, tên lễ cho con manh thú đang gào thét ở trong đầu. Ta săn sóc nàng, sợ chính mình qua mức cản trở sẽ dọa đến nàng. Hiện giờ, xem ra là ta đã tự mình đa tình. Nàng làm sao mà bất an, làm gì có một chút nào là sợ hãi. Ta thấy nàng như cá gặp nước thì có. Vừa nói, Hoa Luyện vừa rúng tay, xé nát xiêm y của Thanh Hoan, cả người nhẹ nhàng mà đè lên, vững chắc mà áp đảo. Thanh Hoan là một nữ tử trần yếu tay mềm, trói gà không chặt, làm sao có thể phản kháng. Hoa Luyện lại cố tình muốn nàng đau, nhanh chóng giải khai nơi tư mật, mạnh mẽ mà đâm thật mạnh vào nơi mềm ấm, mềm nhắn kia của nàng. Đi vào, thì Hoa Luyện mới biết được cái gì mới thật sự gọi là khoái cảm nam nữ giao hoan. Lần đầu tiên biết, mùi thăng hoa đến tột đỉnh, lại bị Thanh Hoan thân thể chân bóng ngọc ngà, một gậy đá tiết ra đục dịch nóng bỏng. Thanh Hoan thân thể trần trụi, chống tay lên ngực của Hoa Luyện, thấy hắn đã cao trào, nàng vừa muốn đứng dậy đào tẩu, lại bị Hoa Luyện kéo trở về, ấn ở dưới thân. Bởi vì lúc trước, hắn tuy là hầu phong, lại không có phấn chấn, lần này lăn lộn, chỉ nghĩ khiến cho nữ nhân này nếm mùi đau khổ, làm sao có thể thông cảm cho người khác. Có phải là do vi phu vắng vẻ với ngươi, làm cho ngươi cảm thấy ở dưới hư không trống rỗng, cho nên mặt mũi cũng không cần mà muốn ở trong sân cùng với cả quân vô nhai giá hợp. Hoa Luyện gắn lỗ tai của Thanh Hoan, nàng lần này thân mình cũng thật sự là dầm mỹ đến cực điểm. rõ ràng không có dạo đầu, thậm chí tâm lý của nàng căn bản là không có ý nghĩ cùng với cả hắn làm chuyện đó. Nhưng mà chỉ cần tay của nam nhân sờ vào, thân thể đã liền nháy mắt mềm nhũn, hạ thân chảy nước đến róc rách. Nói một câu khó nghe thì đó chính là tiện nữ trời sinh để nam nhân cưỡi lên thân. Nếu là như vậy thì ngươi yên tâm, vì vô giá hảo hảo thỏa mãn ngươi. Hoa Luyện rất không vui, Hoa Tam đối xử với cả Thanh Hoan như thế nào hắn biết, cho nên hắn chẳng quan tâm Thanh Hoan mấy. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì là không đúng, nhưng mà vô luận như thế nào thì Hoa Luyện cũng không có nghĩ tới nữ nhân trước đó vài ngày mới đáp ứng rằng sau này chỉ là người của hắn, đạo mát thì lại đã cùng tình nhân cũ ở sau lưng của hắn lén lút mà gặp nhau. Thử hỏi ở trên đời này có nam nhân nào mà chịu được. Hắn không bóp chết Thanh Hoan cũng đã là nhân từ. Thanh Hoan thống khổ mà nhắm mắt lại, trong lòng cũng không cần, trong đầu cũng không cần, chỉ có thân thể này từ lâu đã đầu hàng ở trước dâm uy của hắn, nghênh đón hắn ra vào. Nào về tâm nguyện của nữ quỷ Thất Thất, lại thật sự có thể nói là cái gì cũng đã đều từ bỏ. Nếu là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ thì nàng thật sự là tình nguyện chết ở giờ khắc này cũng tốt hơn là ngày sau không còn mặt mũi nào nữa. Hoa Liệt vừa ra vào thân thể màn diều kia, vừa nói những lời có một chút không đứng đắn. Hắn là đã bị lửa giận thiêu cháy đầu óc mất rồi. Khi mới biết đến việc này, Hoa Liệt còn không có chịu tin tưởng. Thanh Hoan làm người ra sao thì hắn vẫn hiểu rõ, nhưng mà hắn làm sao cũng có thể tưởng tượng được ý chí của nàng vậy mà bạc nhược đến như thế. Ta đối với cả người không tốt, cho người không đủ nhiều, cho nên người muốn trở lại ở bên người của quân vua nhai, đúng không? Nói cho ta. Đối với cả chất vấn của hắn, Thanh Hoan chỉ là mở mắt ra, dùng ánh mắt dám như là cho tàn mà nhìn hắn, thân mình co rút, bởi vì Hoa Luyện xâm phạm mà theo bản năng phản ứng, thanh âm bị hắn đâm cho rách nát. Hoa Như Nhi hại ta đến tận đây, Hoa Tam nhiều lần nhục ta, Hoa Nhị đem ta chắp tay nhường cho người khác. Chẳng lẽ ta còn muốn cảm tạ ngươi, tù lấy kỳ nữ không thành như ta? Nếu mà trước đây, Hoa Như Nhi có một tia thiện niệm, Hoa Tam có nửa phần nhân tính, Hoa Nhị hờ một chút kiên trì, nàng sẽ không dây dưa theo người của Hoa gia mãi như vậy. Vận mệnh của bọn họ đều là do chính bọn họ lựa chọn, nhân quả luân hồi mà thôi. Nàng dự dĩ có thể đi đến một bước này, chẳng lẽ có phải là do bọn họ tự mình làm hay sao? Trước đây, cũng tại nơi này, Hoa Luyện đã nghe Hoa Tam mắng nhức nàng bằng những từ ngữ khó nghe. Cũng không biết là vì sao, từ trong miệng của Thanh Hoan nói ra, lại càng làm cho hắn đỏ sót ở trong lòng. Các ngươi, mỗi người xem Hoa gia đại tiểu thư là áng mây ở trên trời, cao cao tại thượng, yêu thương đến không hết, còn xem ta coi như là bùn ở trên đất mà tùy ý dẫm đạp. Người cưới ta chẳng lẽ không phải là tâm tư giải quyết mâu thuẫn của đệ muội của nhà ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi vì ta mà chủ thân, lấy ta làm vợ thì ta sẽ lập tức cảm động đến rơi nước mắt, từ đây không hề truy cứu chuyện trước kia. Thanh Hoan gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Hoa Luyện. Ngươi nhìn đi, ta chính là muốn cho ngươi biết, ngươi trăm phương ngàn kế đưa ta từ Ý Hương Viện về đến Hoa Gia Trang là vô dụng mà thôi, trở vì ngươi giết ta. Hoa Luyện nghe được, ngươi không nhịn được mà đã phập phồng lên xuống. Cuối cùng, hắn từ ở trong cơ thể của nàng rút ra, cầm lấy áo ngoài bị đả kích mà rời đi. Thanh Hoan trần như nhộng nằm ở trên giường, khi mà Hoa Luyện đi, chưa có đắp quần áo lên cho nàng, nàng cũng coi như là không có biết. Chỉ chốc lát sau, cự như là bước chân tiếp cận, mí mắt của Thanh Hoan đã căng ra, cho vũ mà nhìn nam nhân diện mạo tuấn lãng, lại mang theo bất an, Hoa Nhị. Người tới rồi. Hoa Nhị nhìn vào mắt của Thanh Hoan, mặc danh mà cảm thấy trột dạ, vậy mà không dám cùng nàng nhìn thẳng. Thanh Hoan chống nửa người ở trên giường, vệ tay với cả Hoa Nhị, tuy hắn chần chừ lại như cố chịu không nổi dụ hoặc, chậm rãi cùng với nàng dựa sát. Bộ ngực sữa tuyết trắng no đủ, da thịt bóng loáng, cùng với cả giữa hai chân mê người đều đang dụ dỗ hắn. Hoa Nhị vẫn là không thể nhịn được, do đói vội dê, vội vàng đè lên, gấp gáp ở trên người của Thanh Hoan, gặm cắn đến không ngừng. Hắn đã thật lâu chưa có gần nữ giác, từ khi mà cùng với cả Thanh Hoan ân ái, hắn đối với cả bất luận lựa nhân nào cũng đều mất hứng thú. Thanh Hoan ngẩng đầu lên, càng dễ cho hắn hôn liếm lên cần cổ thon dài. Mười ngón tay mảnh khảnh chậm rãi sờ lên lưng của Hoa Nhị. Tuy hắn không có võ công, nhưng thân thể của hắn lại rắn chắc hữu lực, thể lực ở trên giường lại không thua Hoa Tam võ công cao cường. Nam nhân như vậy mà lại không có nửa điểm đạm đương, vì một chút nguyên nhân nhỏ đã chấp tay để nàng ra, sau đó lại để ở dưới sự mê hoặc tùy ý của nàng xuống tay với cả thân đệ của mình. Nam nhân như vậy, mặc dù yêu nàng, lại vì nàng mà mê muội thì có ích lợi gì cơ chứ, bất quá đều là hư tình giả ý mà thôi. Muốn cứu ta sao? Nàng hỏi. Hoa Nhị si ngốc mà gật đầu. Hắn dĩ nhiên muốn cưới nàng, muốn cùng với cả nàng quang minh chính đại mà ở bên nhau mãi mãi. Hiện tại không có tam đệ thì không bao giờ có người nào khác còn cản trở bọn họ nữa. Nhưng mà chúng ta muốn ở bên nhau, đại ca của ngươi làm sao bây giờ, muội muội của ngươi làm sao bây giờ? Thành Hoàn ngữ khí ai oán, ánh mắt lại trầm trọng đến không thôi. Nhưng hiện tại Hoa Nhị chỉ lo hôn nàng, căn bản không có phát hiện ánh mắt của nàng, chỉ nghe thấy thanh âm bi thương gọi người tan nát cõi lòng kia. Tam đệ không còn nữa, sẽ không có người quấy rầy chúng ta, phải không? Mới vừa rồi ta đã nằm ở dưới thân của đại ca ngươi, nếu không phải là ta chọc hắn bỏ đi thì ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm được tiện nghi ư? Đẩy Hoa Nhị, mắt của Thanh Hoàn lạnh lùng mà nhìn hắn. Lâu như vậy ngươi vẫn vô dụng như vậy, ta cũng không muốn ở cùng với cả một nam nhân như ngươi. Thật thật muốn đồng chiếm ta thì phải chứng minh cho ta xem. Thành Hoàn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào hắn. Muốn cứu ta, trước hết ngươi phải giết Hoa Như Nhi, như vậy thì mới chứng minh được ngươi nhiệt tình với ta. Nàng ta có thể giết chết Hoa Tam thì chứng tỏ ở trong lòng của nàng ta đã sớm không coi các ngươi là ca ca từ lâu. Một khi mà đã như vậy thì vì sao ngươi không xuống tay trước? Hoa Nhị biểu tình rất hoảng loạn, rõ ràng đã bị Thanh Hoàn ảnh hưởng. Hắn hiện giờ đã không thể bình tĩnh mà suy nghĩ như là lẽ thường, nếu không, như chuyện sau khi hắn nhìn thấy Thanh Hoàn cùng với cả quân Vô Nhai giã hợp thì đã không đợi được mà nói cho Hoa Luyện, muốn cho Hoa Luyện cướp nàng trở về. Suy cho cùng, những lời này tuy là Thanh Hoàn nói, nhưng mà kỳ thật tất cả đều là suy nghĩ ở trong lòng của Hoa Nhị. Ban đầu, hắn oán mình không có đủ quyết đoán, không thể bảo hộ cho Thanh Hoàn, sau đó thật vất vả mới hạ xuống quyết tâm, dùng tay với cả tam đệ, rồi lại do dự. Hiện giờ tam đệ đã chết, hắn vẫn không thể hoàn thành tâm nguyện của Thanh Hoan. Người luôn miệng nói với cả ta, vì ta, cái gì người cũng có thể làm, kỳ thật căn bản chỉ là có cả ta, có đúng hay không? Tay của Thanh Hoan để ngực của Hoa Nhị, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Hoa Nhị bị nàng nhìn đến nội tâm hoảng loạn, lặng im không thể nói lên lời. Một lúc sau, hắn đưa tay muốn đụng vào Thanh Hoan, lại bị một cái tát đánh văng ra. Nếu mà người không muốn chứng minh thì từ nay chớ có mà xuất hiện ở trước mặt của ta, cũng tốt cho ta ngày ngày đêm đêm bởi vì ngươi mà cuộc sống hàng ngày khó mà an an ổn ổn. Người nếu mà không ở đây thì Đông Quan dĩ nhiên là một lòng đối đãi với ta không có sóng gió. Hoa Nhị nghe nàng một lời đoạn tuyệt quan hệ, một lời không cần tài kiến, trong lòng lại càng đau đớn, khó nói đến lên lời, lập tức tỏ vẻ, ta cái gì cũng nguyện ý làm vì nàng. Nàng muốn ta làm cái gì thì ta làm cái đó, bất quá là giết người mà thôi, ta sẽ làm được. Nhưng mà nàng sẽ không rời bỏ ta chứ, sẽ không cùng với cả ta ở bên nhau đúng không? Nhận được hứa hẹn của hắn, Thanh Hoàn nhảy mắt đã chuyển giận thành vui. Nàng vòng tay ôm cổ của Hoa Nhị, mặt mày lưu chuyển lóa mắt đến sáng rọi, kiều mị động lòng người. Hoa Nhị bị nàng mê hoặc cho mất hồn mất vía, còn có suy nghĩ nếu mà có thể đi tìm cách diện luôn cả đại ca cùng với cả Vua Nha đi thì từ nay về sau chỉ còn hắn cùng với cả Thất Thất hai người bên nhau đến lâu dài, thật là tốt đến biết bao. Lúc đó những người mà trướng mắt ở trên đời này đều không còn nữa, không còn ai có thể cản trở bọn họ. Một màn ảo tưởng tốt đẹp kia khiến cho đáy lòng của Hoa Nhị rung động đến không thôi. Người nếu mà thật sự làm được thì dĩ nhiên ta sẽ tin ngươi, nếu không thì ta sẽ không bao giờ gặp lại người nữa. Nghe vậy thì Hoa Nhị như lầm vào đại định, vội vàng liên thanh bảo đảm là mình tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm, nhất định phải hoàn thành điều mà nàng muốn, nếu không thì hắn ta rằng tự sát bồi tội cùng với cả nàng. Thành Hoàn hơi hơi mỉm cười, tự hồ lại trở thành ôn nhu khiêm nhược của nữ tử trước kia. Đã là như thế thì ta ở chỗ đây chờ tin tức tốt của Nhị gia. Nàng tự xưng là ta mà không phải là nô gia, chứng minh nàng hiện tại đã dùng trái tim chân thành mà nói chuyện cùng với cả hắn. Nội tâm của Hoa Nhị lại càng thêm kiên định, hắn đã tự hứa sẽ không phụ Thanh Hoan một phen khổ tâm. Hắn hưng phấn mà tươi cười, hung hăng hôn lên cái môi mềm mại của nàng một cái, lại vươn tay dùng chân gấm bọc nàng đến kín mít, quyến luyến nhìn nàng, liếc mắt một cái xoay người rời đi. Thành Hoàn thần sắc phức tạp mà nhìn bóng của Hoa Nhị rời đi, trong lòng không biết là tư vị gì. Nói đến cùng, nàng lợi dụng tình cảm của Hoa Nhị, hiện giờ lại muốn tiến hắn xuống hoàng tuyền. Mặc dù có thể hắn không chết, ngày sau nhất định cũng sẽ không thể lạnh lạnh như trước kia. Lữ quỷ Tất Tất đã từng nói, Hoa Nhị Nhi giỏi dùng độc, võ công tuy rằng không cao, nhưng mà tự bảo vệ mình thì dư giả, mà Hoa Nhị hắn căn bản là tay trói gà không chặt. Nhưng mà nàng không có lựa chọn, vì mạng sống của ân nhân, vì có được cơ hội trọng sinh, nàng chỉ có thể lựa chọn hy sinh tình yêu của Hoa Nhị. Có lẽ ngày sau hắn sẽ minh bạch, trên đời này tình yêu cũng không có cái gì là đáng nói. Một khi mà giữa hai người đã trộn lẫn một chút ngờ vực cùng cả bất an, thì cuộc tình cũng sẽ sụp đổ. Huống chi cái gọi là tình yêu này nàng đã sớm đã không có. Hiện giờ trái tim ở trong lồng ngực đã nhảy lên, là của nữ quỷ Thất Thất, không phải là của nàng. Tiếc của nàng đang ngủ say ở trên cầu Nại Hà, vĩnh viễn sẽ không có tỉnh lại một lần nữa. Vốn là Hoa Nhị mượn cớ đưa cơm định làm hại cho Hoa Nhị Nhi, nhưng mà không ngờ nàng ta giả hoạn đã thành tính, còn muốn mượn tay của hắn chạy ra khỏi Hoa Gia Trang. Nàng đã hiểu rõ một chuyện, rằng tất cả mọi người đều sẽ bị tiện nhân kia mê hoặc. Hoa Nhị là một văn nhược thư sinh, dĩ nhiên không thể nào phản kháng, bị Hoa Nhị Nhi bóp chặt cổ mà đem ra ngoài. Hoa Luyện chạy tới tức giận đến không nguôi, mệnh lệnh cho Hoa Nhị Nhi dừng tay. Nhưng nàng ta đã điên cuồng thì làm sao mà nguyện ý. Hoa Nhị Nhi nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng muốn cho Hoa Luyện lột sạch quần áo của Thanh Hoan ném ra đường, muốn cho Thanh Hoan còn sống dở dở bị bọn khuất cái đùa bỡn đến chết, nếu không thì nàng ta sẽ giết chết Hoa Nhị. Đó là huynh trưởng của ngươi, Hoa Luyện rít gào. Hoa Nhị Nhi cười lạnh đến một tiếng mà nói, tình thân thì sao, có quan hệ gì, hắn căn bản là không thể giúp được ta. Huynh trưởng ư, hắn có giá trị từ cách sao? Nhưng mà nếu đại ca nghi tiểu muội đem tiện nhân kia đuổi ra khỏi Hoa Gia Trang, làm cho nàng sống không bằng chết, thì tiểu muội sẽ lập tức buông tha cho nhị ca. Hơn nữa, từ giờ trở đi sẽ thay đổi triệt để, chịu đòn nhận tội. Hoa Luyện làm sao mà tin tưởng được cái chuyện ma quỷ mà nàng ta nói ra đây. Hiện giờ, hắn đã bị muội muội làm cho thương tâm muốn chết. Hắn không rõ, muội muội khi còn nhỏ, ngây thơ, đáng yêu như là một thiên sứ của hắn, mà tại sao bây giờ trưởng thành đến ngày hôm nay lại có cái dáng vẻ này. Hắn không biết, Thành Hoàn lại rất rõ ràng, Hoa Như Nhi sợ gì biến thành như là hôm nay, chính là bởi vì tao huynh đệ bọn họ dù túng cũng cần làm như là không thấy mọi chuyện. Chiều quá hóa hư, yêu quá hóa hại, chính là cái đạo lý này. Đầu lúc này, trong tay áo của Hoa Nhị vậy mà có một cây chùy thủ thẳng hướng ích hầu của Hoa Như Nhi. Là một người tập võ, một tên văn nhược thư sinh đâu có dễ dàng đắc thủ được nàng ta. Theo bản năng quay đầu đi, trở tay bắt được chùy thủ, ngựa lại đâm thẳng vào tim của Hoa Nhị. Đây là động tác theo bản năng. Hoa Nhị Nhi cũng không có thật sự muốn giết chết Hoa Nhị, nhưng mà đã chậm. Nàng ta trợn tròn cả mắt. Nếu nói lúc trước về chuyện nàng ta giết chết Hoa Tam, mọi người còn có nghi vấn, nhưng mà hiện tại đây là sự việc ván đá đóng thuyền. Gió như là ban ngày, lanh lảnh đến càn khôn. Nhữ Nhi cũng có thể ở trước mặt của nhiều người như vậy mà giết chết vị huynh trưởng vô cùng sủng ái mình. Huống chi là Hoa Tam tính tình táo bạo, luôn không đủ ôn nhu, ngay cả Hoa Luyện cũng đã lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Đáy lòng của Hoa Nhữ Nhi trước tiên là hiện ra hai chữ không xong. Sau khi mà nàng ta bị mọi người bắt lại, Hoa Luyện gào thét muốn người đi tìm đại phu. Và lúc này Quân Vô Nhai vội vàng đuổi tới. Y thuật của mấy cực kiếm thuật của hắn trong trốn giang hồ đều là đệ nhất. Mọi người vội vàng nâng Hoa Nhị vào phòng ở trung y trị liệu. Hoa Nhị Nhi bị khóa lại thật chặt trong xích sắt, sau đó nhốt ở địa lao. Lần này nàng không còn được đãi ngộ như là Hoa Gia đại tiểu thư nữa. Trước khi mà cha mẹ Lâm Trung đã giao ba cái đệ muội cho hắn chăm sóc, nhưng mà hiện giờ một người hắn cũng không có chăm sóc tốt. Hoa Luyện vô cùng tự trách, cũng không biết là nên khiển trách Hoa Nhị Nhi như thế nào, lại càng không biết lên đối mặt với cả Hoa Nhị ra sao. Hiện giờ hắn thật sự không xứng với cả cái chức huynh trưởng này. Mọi người đều nói huynh trưởng như cha, nhưng hắn lại không thể là một huynh trưởng tận trách. Hắn mặc kệ Nhữ Nhi cùng với cả tam đệ ngày càng ưng nghẹn kiêu ngạo, trong lòng nhìn bọn họ không có dậy nổi, mà lại quên đi bọn họ đều là người một nhà, chỉ giải quyết hậu quả các đệ muội gây ra. Nhưng chuyện tới hiện giờ hoàn toàn tỉnh ngộ thì cũng đã muộn. Nhị đệ có thể sống hay chết hắn cũng không có biết. Quân Vô Nhai y thuật tuyệt diệu, vậy mà có thể cứu được Hoa Nhị từ quỷ môn quan trở về, Ít nhiều cũng là do lúc đó Hoa Nhị thoáng cúi thấp người, trùy thủ kỳ thật cũng chỉ lệch đi một chút, nếu không thì mặc dù là đại la thần tiên cũng vô phương mà cứu chữa. Chẳng qua ngày sau thì sợ là cả đời hắn phải nằm ở trên giường không có dậy nổi, chỉ là còn có một hơi thở so với cả chết đi kỳ thật cũng không có khác nhau lắm. Nhưng mà khi đang trị liệu cho Hoa Nhị, Quân Vô Nhai lại phát hiện ở trên người của mình có vấn đề. Hắn cảm thấy mình đã mất hết nội lực, hơn nữa chỉ cần tập trung tinh thần một lát thì đã cảm thấy mắt mờ, đau nhức đầu đến kinh khủng, lúc ho khan lại ói ra máu. Đây là có chuyện gì? Và lúc bên trong của Hoa Gia Trang cũng cả Lệ Kiếm Sơn Trang đều lâm vào một trận gà bài chó sủa, ai ai cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Chỉ biết là một chủ tử nữa ở Hoa Gia Trang một đêm này lại ngã xuống, duy chỉ còn lại là đại trang chủ. Cố tình ở ngay lúc này, Thanh Hoan lại cố ý đi địa lao vấn an Hoa Như Nhi, bị nhốt ở bên trong địa lao. Hoa Như Nhi một thân váy hồng nhạt này đã giờ đến mức nhìn không ra cái gì. Hiện tại Hoa Tam đã chết, Hoa Nhị thường đã làm cho Hoa Luyện rứt đầu mẹ chán, toàn bộ Hoa Gia Trang đều lâm vào một bầu không khí khẩn trương đến kỳ lạ. Tự nhiên cũng không có ai có tâm tư mà đi quản Hoa Như Nhi. Kỳ thật đến bây giờ Hoa Luyện vẫn như cũ không có biết nên làm như thế nào cho phải. Cả đời này của hắn có thể nói là sát phạt quyết đoán, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng mà chính là chuyện ở trong nhà hắn trước sau vô pháp mà khống chế được bản thân để mà lựa chọn chính xác. Biết rõ Như Nhi giết Tam đệ, lại suýt nữa giết chết Nhị đệ, nhưng mà hắn lại như cũ không thể nhẫn tâm. Dù sao thì cũng là muội muội mà hắn đã từng vô cùng sủng ái, công chúa của Hoa Gia Trang, muội muội mà hắn đã từng vì nàng có thể hái sao ở trên trời nếu mà nàng thích, muội muội đã từng ôm đùi của hắn ngọt ngào mà kêu đại ca. Nhưng mà từ khi nào sự tình lại biến thành cái dáng vẻ như hiện tại? Giả sử hắn sớm phát giác ra tính tình của Như Nhi không tốt, sau đó giúp nàng sửa cho đúng cùng cả dạy dỗ đến cẩn thận mà không phải thờ ơ lạnh nhạt, thì hôm nay có lẽ mọi chuyện thì sẽ khác đi. Bọn họ là bố huynh mẹ huyết mạch tương liên, nhưng mà hiện tại quan hệ giữa bọn họ lại biến thành như vậy. Đối với cả Hoa Như Nhi, ai cũng có thể tới tóc nàng, nhưng mà duy chỉ có Thanh Hoan là không được. Nàng ta nhìn thấy Thanh Hoan thì cả người nháy mắt đã trở nên rất điên cuồng, dung mạo mỹ lệ cùng các thanh thuần thậm chí bởi vậy đã trở nên vặn vẹo đến đáng sợ. Thanh Hoan an tĩnh mà nhìn nàng ta, trong lòng không khỏi cảm khái đến vạn phần. Ví dụ như là Hoa đại tiểu thư có thể có một chút khoan dung thì sự tình sẽ không phát triển trở thành như bây giờ. Xét đến cùng thì nàng ta quá mức ích kỷ cùng với cả bá đạo, đồ vật mà mình muốn thì quyết không cho phép người khác nhúng chàm, ngay cả ba người ca ca cũng không có cho phép bọn họ cưới vợ thành gia lập thất. Hôm nay nàng tới cũng không phải là để thức tỉnh Hoa Như Nhi. Nhiều ngày không thấy, đại tiểu thư đã thành tù nhân, thật là mới mẻ. Hoa Như Nhi nhìn chằm chằm vào Thanh Hoan, ánh mắt quả thực như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Tiện nhân, ngươi đừng mà vội đắc ý, đợi đến khi ta được tự do, điều đầu tiên phải làm đó là làm người xấu không bằng chết. Vậy thì ta còn muốn xem ngươi có buồn dự này hay không? Thanh Hoan mỉm cười, tới gần lan can nhà giam nhẹ giọng mà nói. Trước đó không lâu, ta mới cùng với cả Vô Nhai một hồi cả nước thân mật, tư vị đó cho tới ngày hôm nay còn làm cho ta mơ tưởng đến vô cùng. Chẳng, hiện giờ hắn đã biết được ngươi là nữ nhân ác độc đến như vậy. Ngươi nói xem, có ta ở đây thì hắn có thể đến gặp ngươi hay không, tin tưởng ngươi hay không? Rốt cuộc thì ngươi sẽ chết Nhị gia, đây chính là chuyện mà tất cả mọi người đã đều thấy. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Hoa Như Nhi bị kích động, nói năng đến lộn xộn, luôn mồm đều mắng là Thanh Hoan. Thanh Hoan còn ngại kích thích không đủ, thanh âm lại càng nhỏ, nói ra một câu. Lại nói cho người biết, kỳ thật, Tam gia là do ta tự mình đem hắn để xuống hồ hoa sen. Khi đó, thời tiết rét lạnh, chân cẳng của hắn lại không có tiền. Sau khi hắn rơi xuống, còn bày đặt hấp hối rách rùa, ta đã giấm nát tay của hắn, ấn chặt đầu của hắn, cho hắn nuốt hết nước ao. Buồn cũng không có tha, người không thấy được tình cảnh lúc đó, chợt thập phần đáng tiếc. Nói xong thì nàng thỏa mãn đắc ý mà xoay người cười lạnh mà nói. Nhưng mà bất quá hiện giờ, người biết cũng đã vô dụng, ai kêu, người đã là một người sắp chết cơ chứ. Đại tiểu thư, cứ việc yên tâm, ta sẽ cho người biết cái gì mới gọi là địa ngục chân chính. Giây tiếp theo, thanh âm của Hoa Nhân Nhi ầm lãnh đã vang lên. Phải không, ta lại muốn xem ngươi làm sao mà đẩy ta vào địa ngục. Đau đớn xuyên tim đã chuyển đến, Thanh Hoan cúi đầu nhìn về phía ngực, hiện tại đã lộ ra mỗi đau rất lạnh, sợ nàng không chết, Hòa Nhật Nhi còn cố ý chuyển động chu đao, xoé tròn ở trong ngực của nàng, dường như là trái tim đã nát vụn. Trong lòng của Hoa Nhật Nhi tràn đầy hưng phấn, dù cuộc thì nàng ta đã giết chết cái ả kỵ nữ nào cho mình hận đến thấu xương này, nhưng mà về cái gì tiện nhân này trước khi chết lại cười với cả nàng ta. Còn chưa có kịp hỏi xong thì một trường phong đã đánh úp lại, Hoa Nhật Nhi bị đánh bay sang một bên, thân thể đụng mạnh vào ở trên tường, lại rớt xuống mặt đất, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Vô nhai ca ca. Nàng ta không dám tin tưởng mà nhìn người làm cho mình bị thương. Quân Vô Nhai lại làm như là không nghe được thanh âm của nàng, chỉ run rẩy mà bế Thanh Hoan, hơi thở thoi thóp từ trên mặt đất lên. Hoa Luyện đứng ở phía sau của hắn, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Không, không, đừng rời khỏi ta, không, nàng đừng như vậy. Quân Vô Nhai hốt hoảng mà dùng tay bịt chặt vào miệng vết thương ở trên ngực của Thanh Hoan, nhưng mà máu tươi dũng mãnh đã tràn ra. Hắn rõ ràng là một thần y đệ nhất của thiên hạ, nhưng mà lại không có cách nào cứu nàng. Ánh mắt của Thanh Hoan trở nên mờ mịt trống rỗng, chỉ khi nhìn thấy hắn lại có một tia sáng rọi. Nàng nâng nhẹ tay giở mặt của Quân Vô Nhai. Quân Vô Nhai run rẩy vỗ về đôi tay nhỏ vô lực của nàng, ôn nhu lại tuyệt vọng mà hôn. Thanh Hoan lộ ra một nụ cười nhẹ giọng mà nói, công tử, ngươi yêu ta ư? Yêu, ta yêu nàng, trên đời này Vô Nhai ta chỉ yêu nàng một người duy nhất. Quân Vô Nhai nước mắt rơi như là mưa. Được, công tử đáp ứng một yêu cầu của Thất Thất có được hay không? Thanh Hoan hơi thở ngày càng mỏng manh. Như vậy Thất Thất chết cũng an tâm, thề tự nói trượng phu dĩ nhiên là nghe theo. Thanh âm của Quân Vô Nhai đã run lên, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn lại đau lòng đến thế. Ta sau khi chết, ngươi có thể tùy ý thích một nữ tử, nhưng mà vĩnh viễn đừng yêu các nàng. Tình yêu của công tử duy nhất cũng chỉ dành cho Thất Thất, có được không? Được, nàng nói cái gì chính là cái đó. Thanh Hoan thỏa mãn mà cười, ánh mắt nhìn về phía của Hoa Luyện đứng ở bên cạnh của Quân Vô Nhai, môi giật giật nhắm mắt lại. Hoa Luyện biết nàng cũng nói những điều đó với cả hắn, nhưng mà hắn không muốn cái này. Lúc này nàng chết nhất định trở thành nỗi chôn xao ở trong ngực của hắn, vĩnh viễn không thể nào quên. Mà Hoa Nhật Nhi rốt cuộc đã minh bạch Thanh Hoan vì sao lại cười. Nàng là cố ý chết ở trong tay của mình, cố ý ở trước mặt của đại ca cùng với cả Vô Nhai ca ca đi vào địa lao kích thích mình, bởi vì nàng biết Hòa Nhật Nhi này không phải là một người dễ dàng khuất phục, cho nên chắc chắn đã giống hề. Hiện tại hết thảy đều đã xong rồi, từ nay về sau nàng sẽ bị huynh trưởng cùng với cả Vô Nhai ca ca hoàn toàn vứt bỏ. Nàng tuy đã thành công giết chết Thanh Hoan, nhưng mà một đời sau này đều sống ở dưới bóng ma của Thanh Hoan. Cảm giác đau thấu xương đã mất đi, Thanh Hoan phát giác ra mình lại đứng ở cái nơi quen thuộc, đầu cầu khối đá xanh rất lớn kia, còn có nam nhân tự nhiên là cùng cục đá hóa thành nhất thể ăn mặc long bào kia nữa. Lúc này đây nàng không có tâm tư nói chuyện với cả nam nhân này, mà là chậm rãi đi tới giữa cầu. Thanh Hoan nhạt nhạt mà nhìn về phía của trụ cầu, nơi đó chậm rãi hiện ra ba chữ to cầu Nại Hà. Nữ quỷ Thất Thất đứng ở nơi đó nhìn vào giữa cầu, trên đó đá nhân quả hiện lên hết thảy. Hòa Như Nhi hoàn toàn bị ghét bỏ, nhưng mà Quân Vô Nhai làm sắp mà buông tha cho nàng ta. Hắn đem nàng ta ném vào Ý Hương Viện, phái người bảo vệ không cho phép nàng ta chết, bắt cho nàng ta sống tạm như vậy. Như Nhi đã từng xem thường nhất là kỹ nữ, kết quả thì mình lại biến thành thứ đê tiện mà mình căm ghét nhất. Mà trước đây Quân Vô Nhai bị Hòa Như Nhi hạ độc không có giải dược, hoặc cũng có lẽ là hắn không muốn giải. Suốt ngày hắn sống trong trí nhớ, một lần lại một lần đắm chìm trong dư vị đã từng có cùng với cả Thanh Hoan ở bên nhau, từng giọt, sau đó chịu đựng đau đớn của thân thể chậm rãi cho đến khi tử vong. Chung quy Hoa Nhị cũng không có sống được bao lâu, chỉ riêng có Hoa Luyện, hắn vẫn tiếp quản Hoa Trang, nhưng mà là cả đời chỉ ở như vậy. Hắn mỗi khi nhớ tới nữ tử đã từng làm cho hắn tâm động không thôi, lại không đủ sức để yêu thương một người khác nữa. Nữ quỷ Thất Thất nhìn đá nhân quả, đôi mắt vận độ chảy ra nước mắt, rớt vào ở trong chén canh nháy mắt đã thay đổi màu sắc. Thanh Hoan thì đến, nàng bưng chén canh lên đưa đến trước mặt của nàng. Nữ quỷ Thất Thất nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Cầu vẫn là cầu, đường vẫn là đường, kết quả chung quy là một hồi nữa mình dối người mà thôi. Chén canh thứ nhất xin dừng tại đây. Các bạn hãy cho Phương Lê ý kiến xem rằng các bạn có muốn nghe tiếp chén canh thứ hai hay không. Cảm ơn các bạn.